Chương 1, đói khát bảo mẫu Từ Thanh, 18 tuổi, tại vốn là nổi danh quý tộc trường học độc cao tam, ba hắn kêu Từ Quảng, là một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch, giá trị bản thân mấy chục ức. Tại Từ Thanh lúc 13 tuổi. Bởi vì hắn phụ thân xuất quỷ, bí thư của hắn Kiều Ngọc bị Từ Thanh mẹ Đường Thiền Y đương trường phát hiện, theo sau mẫu thân Đường Thiền Y trực tiếp cùng phụ thân Từ Quảng ly hôn. Hai người đánh thật lâu quan tòa. Từ Quảng lúc này mới đem con Từ Thanh quyền nuôi dưỡng bắt tới tay. Phụ mẫu ly hôn không bao lâu, Từ Thanh ba ba liền cưới xuất quỷ đối tượng Kiều Ngọc làm Từ Thanh mẹ kế. Từ Thanh ngồi tại trên sofa dựa vào ghế, nhìn như là đang tại chơi điện thoại, kỳ thực tầm mắt dư quang là không ngừng đang quan sát quỳ trên đất lau chùi bản tân bảo mẫu. Người này mới đến bảo mẫu tên là Tôn Như Sương, 39 tuổi, cùng hắn chồng đã chết sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Nữ nhi 17 tuổi, liền đọc ở một nhà công lập cao trung, Tôn Như Sương vú của nàng cũng không có như thế nào rủ xuống. Có lẽ là bởi vì không có bị nhân thường xuyên vuốt ve vân ve a. Tôn Như Sương dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn, nàng ngũ quan không tính là thập phần tinh xảo, nhưng thắng tại vóc người nóng bỏng cùng ngũ quan nại nhìn, nhất là cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt phá lệ xinh đẹp. Làm người ta xem qua khó quên, lúc này Tôn Như Sương quỳ trên đất. Thân trên mặt lấy màu trắng áo thun tờ sớt, thân dưới mặc một đầu mễ màu trắng quần thường, đem nàng nóng bỏng dáng người giấu ở rộng thùng thình quần thường phía dưới. Chính là lúc này nàng quỳ trên đất. Kia nhếch lên bờ mông đem quần thường kéo căng đến quá chặt đem nàng mông cong hình dạng buộc vòng quanh đến, mông của nàng bộ giống như đào mật giống như, tay nàng thượng cầm lấy một khối khăn lau, đang dùng lực lau trên mặt đất vết bẩn. Tùy theo Tôn Như Sương thân thể trước sau, trước ngực kia thật lớn vú cũng đang không ngừng lắc lư. Cứ việc trong phòng mở điều hòa, nhưng là lau chùi như trước khiến cho Tôn Như Sương ra một đầu đại hãn, mồ hôi làm ướt nàng trên người quần thường. Đem tàn tại quần bên trong quần chữ T hình dáng lộ ra. Đồng thời Tôn Như Sương nằm bò trên đất, trước ngực cặp kia vú to giống như đổi chiều chung đồng giống như, từ thanh bình chuyến nhìn sang, cư nhiên còn có khả năng nhìn thấy nàng màu đen áo ngực. Áo ngực tùy theo nàng động tác rung, giống như cùng kia đã thành thục dưa và trái cây giống như, theo gió phiêu lãng. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhà hắn cái này bảo mẫu thật sự là một cái thật tao a. Không kém chút nào chính mình mẹ kế Kiều Ngọc. Từ Thanh thường xuyên trộm nhìn mẹ kế Kiều Ngọc thay cho đến quần áo, thay cho đến quần lót thường thường đều là ren, miễn cưỡng đem huyệt dâm cấp che khuất, đôi khi Từ Thanh còn có khả năng lại mẹ kế Kiều Ngọc thay cho đến quần lót ren phía trên phát hiện mẹ kế Kiều Ngọc đen sẫm lông mu cùng một chút dâm thủy. Mẹ kế Kiều Ngọc một cặp chân đẹp thượng sáo tất đen càng là giá trị mấy ngàn một đầu Paris Family, chính là tất chân thường xuyên kéo. Nghĩ vậy, Từ Thanh liền cảm giác bụng bên trong có một cổ khô nóng bay lên, cẩn thận liếc mắt nhìn chính đang làm việc Tôn Như Sương. Từ Thanh tay phải chậm rãi cởi bỏ quần thường dây thừng, nhẹ nhàng đem quần làm đi xuống. Khi dài đến 18 cm côn thịt lập tức bắn đi ra, lắc lư hai cái Từ Thanh liền nhất nắm chắc cái kia dài đến 18 cm cự vật. Đem tàn tại bao bì phía trên dạng xuề ô quy đầu lộ ra, Từ Thanh bắt đầu khuấy lên. Đúng vậy, bây giờ mới vừa vặn vào cấp 3, 18 tuổi hắn côn thịt liền đã có 18 cm. Từ Thanh không biết là lúc này Tôn Như Sương thông qua sàn phản quan thật tốt có thể nhìn thấy hắn động tác. Nhìn thấy Từ Thanh kia 18 cm côn thịt, Tôn Như Sương màu da môi hơi hơi mở ra, nàng không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên to gan như vậy, chính mình còn ở lại chỗ này hắn liền dám. Áp chế kinh ngạc trong lòng, Tôn Như Sương nhìn sàn thông qua sàn phản quan cẩn thận nhìn lên Từ Thanh côn thịt. Côn thịt đường kính ước chừng tại 4-5 cm, Tôn Như Sương phỏng chừng hắn côn thịt dài tới thiếu tại 15 bên trên, thậm chí lâu, côn thịt phía trên nổi gân xanh, thật lớn quy đầu lộ ra, côn thịt chỉ xéo trần nhà. Giống như chiến hạm phía trên chủ pháo pháo khẩu giống nhau làm người ta kính mà sinh ra. Tôn Như Sương chỉ cảm thấy này côn thịt so chính mình cái kia chồng đã chết mạnh hơn nhiều lắm, chồng của nàng cứng rắn đều chỉ có 5 phân mễ, đường kính cũng so Từ Thanh nhỏ hơn, tại thêm phía trên thân thể có bệnh, thời gian thượng càng là ngắn ngủi. Chỉ có ngắn ngủn mấy phút thôi, là thật thật 3 phút thật nam nhân. Mỗi một lần ân ái thời điểm Tôn Như Sương vừa mới cảm giác được cảm giác sảng khoái, hắn liền đã bắn đi ra, Tôn Như Sương cũng từng kinh tính toán thượng trượng phu cấp chính mình dùng miệng. Nhưng là chồng của nàng tư tưởng cũ kỹ, nói cái gì chính mình xem như nam nhân làm sao có thể dùng miệng dùng loại chuyện đó. Bắn sau khi đi vào, Tôn Như Sương trượng phu liền trực tiếp nằm tại trên giường, thở hổn hển gắt gao đã ngủ. Độc lưu Tôn Như Sương một cái nhìn lên trần nhà phát ngốc, bất quá đôi khi Tôn Như Sương cũng có khả năng dùng tay gãy gãy một cái mặt dưới, đạt được một chút cảm giác sảng khoái, nhưng là tay thủy chung thay thế không được chân chính côn thịt sát tiến đến mùi vị. Cho nên Tôn Như Sương một mực ở vào chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái. Mà chồng mình bệnh nặng sau vợ chồng bọn họ ở giữa càng là một lần cũng chưa từng có, cảnh này khiến Tôn Như Sương càng thêm đói khát rồi, tục ngữ nói nữ nhân 30 như lan, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, Tôn Như Sương chính trực như lan như hổ tuổi tác, đói khát cũng bình thường. Nhìn Từ Thanh thấy lấy cự long, Tôn Như Sương nhịn không được nghĩ đến nếu lớn như vậy côn thịt nếu cắm vào chính mình. Thật là sảng khoái hơn a, cũng có thể hóa giải một chút chính mình tính dục. Nhưng là Tôn Như Sương đối với công tác nhu cầu so sánh đối chiếu tính dục to lớn hơn. Nữ nhi mình học phí, trượng phu tiền nằm bệnh viện còn phải dựa vào chính mình tại nơi này đương bảo mẫu đạt được. Nếu chính mình lộ ra một chút, đến lúc đó Từ Thanh cùng phụ thân vừa nói, bị khai trừ rồi nhất định là chính mình, cho nên Tôn Như Sương cực lực nhẫn nại dục vọng trong lòng, nhưng là dục vọng loại vật này đâu phải là có thể nhịn được. Mặc dù Tôn Như Sương đã cực lực kiềm chế dục vọng của mình, nhưng dâm thủy như trước không ngừng chảy ra, đem quần lót của nàng làm ướt. Từ Thanh nhìn trước mắt Tôn Như Sương mông lớn, hắn không ngừng cao thấp chấn động, ngay tại hắn thở hổn hển. Liền muốn bùng nổ thời điểm đại môn bỗng nhiên được mở ra, sợ tới mức Từ Thanh lập tức đã đem đang tại tủng ra tay thu trở về. Nghe thấy động tĩnh, Tôn Như Sương lập tức đứng lên, nhìn về phía biệt thự đại môn. Đăng đăng đăng. Thanh thúy giày cao gót tại từ cục gạch thượng phát ra âm thanh. Tiếp lấy Từ Thanh mẹ kế Kiều Ngọc theo cửa trước đi ra. Da cắt của nàng da trắng tích và lộ ra nhàn nhạt phấn, môi là tiên diễm ướt át như anh đào mê người. Mũi khéo léo mà ngạo nghễ vểnh lên, mắt phượng trong suốt và sáng ngời, thẳng tắp tóc hồng rải rác tại màu đen OL đồng phục phía trên. Màu đen OL đồng phục đem mẹ kế Kiều Ngọc kia mặt ngoài có đến dáng người phát họa vừa đúng, một đôi màu đen Paris Family bọc lại thon dài mượt mà chân đẹp. Trên chân một đôi giày cao gót màu đỏ thải được thập phần vững vàng, cả người nhìn ký giỏi giang lại gợi cảm, mỹ muốn cho phạm nhân tội. Đúng vậy, mỹ nữ trước mắt đúng là Từ Thanh mẹ kế, Kiều Ngọc, một cái vẫn chưa tới 30 tuổi. Tốt nghiệp từ nước hoa học phủ cao nhất, năm đạo miệng nghề nghiệp kỹ thuật trường học cao tài sinh. Kiều A Di, ngươi như thế nào trở về? Bị quấy rầy hưng đến Từ Thanh ngữ khí bất mãn hết sức mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này nhị đệ hiện tại vẫn là rất thẳng. Đỉnh quần thường đương phình phình, mẹ kế Kiều Ngọc một đôi mắt đẹp chớp chớp, tùy ý thoáng nhìn liền nhìn đến Từ Thanh kia phình phình hạ bộ, Kiều Ngọc hơi hơi há to miệng. Hí! Nàng hít sâu một hơi, lớn như vậy, nếu cắm vào chính mình huyệt dâm. Thật là sảng khoái hơn a. Chính mình vậy còn không đương trường trực tiếp phun tung tóe đi ra, đến cao trào. Chú ý tới mẹ kế Kiều Ngọc tại nhìn hạ bộ của mình, Từ Thanh cũng là thập phần hào phóng bày ra chính mình nam nhân tượng trưng. Mẹ kế chết nhìn chằm chằm chính mình nhìn vậy không phải nói rõ nhị đệ của mình có lực hấp dẫn. Kiều Ngọc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, xinh đẹp xương quai xanh giật giật, trước ngực kia no đủ mượt mà 36 dê phập phồng vài cái. Đồng thời Kiều Ngọc cảm giác được hạ thân của mình hình như ẩm ướt, Kiều Ngọc tất đen hạ chân đẹp cho nhau ma sát hai cái. Quần lót ren nội hai bên môi mật chảy ra một chút dâm dịch, Kiều Ngọc môi hồng khẽ mở, ta trở về cầm lấy thứ gì. Nói xong, mẹ kế Kiều Ngọc đặng một đôi cao gót giày, bước nhanh đi lên lâu, nàng sợ chính mình không đi nữa sẽ bị Từ Thanh nhìn ra không thích hợp. Đi lên lầu 2, Kiều Ngọc lập tức đi vào một cái vệ sinh lúc, đem giá trị mấy vạn hương nại nghi bao bao trực tiếp ném tại trên mặt đất. Kiều Ngọc lập tức duỗi tay đem bộ váy hướng lên trảo. Lao thẳng đến chính mình tàn tại dưới tất đen đẩy đà mông lớn lộ ra, đồng thời cũng lộ ra tất đen phía dưới hình tam giác quần lót ren. Màu đen quần lót ren vừa vặn đem mẹ kế Kiều Ngọc màu đen tam giác che lại. Hai đầu màu đen ren dây thường vòng tại mẹ kế Kiều Ngọc xinh đẹp động lòng người xương hông phía trên. Tọa tại cái bô phía trên, Kiều Ngọc thở hổn hển, đem một đôi tay ngọc vói vào hạ thân, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cắm vào âm đạo. Hai ngón tay liên tục không ngừng tại âm đạo tiến lui lui, dâm thủy không ngắn theo âm đạo chảy ra, đem sâu thẳm âm đạo thấm ướt, đồng thời còn có đại lượng dâm thủy thuận theo Kiều Ngọc bạch triết đùi chảy tới trên sàn nhà, mẹ kế Kiều Ngọc to lớn bộ ngực phập phồng không ngừng. Lầu 1, ngồi tại trên sofa, Từ Thanh lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Tôn Như Sương. Tôn Như Sương trên tay cầm lấy còn tại tích thủy khăn lau, nhấc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cổ nang nang hạ bộ. Nhìn thấy Từ Thanh nhìn, Tôn Như Sương lập tức quay đầu nhìn sàn cục gạch. Từ Thanh thấy thế thầm nghĩ, như vậy đói khát sao? Bất quá nghĩ lại, cũng thế, Tôn Như Sương trượng phu vài năm trước thì phải thực bệnh nghiêm trọng, một mực ở tại bệnh viện. Nơi nào còn có cơ hội mãn chân nàng? Nghĩ vậy, một cái không thành thục kế hoạch tại Từ Thanh tâm lý tràn đầy tạo thành, đứng dậy tìm được một đầu sạch sẽ quần lót cùng hai cái điện thoại đi vào toilet. Tôn Như Sương còn cho rằng Từ Thanh không có nhìn thấy chính mình vừa mới một mực nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn, thở vào một hơi. Đi vào toilet, tướng môn đóng lại, Từ Thanh đem quần cởi đến dưới đầu gối, côn thịt như trước rất thẳng, phía trên nổi gân xanh, bao bì tự động bóc ra, lộ ra dạng xuề ô quy đầu. Nhấc mông ngồi ở trên cái bô, Từ Thanh cầm lấy mình bình thường dùng điện thoại, thuần thục mở ra một cái app, tìm được một cái mình bình thường yêu thích nữ diễn viên tân chụp AV điểm đi vào, tay phải cầm chặt cứng rắn côn thịt, sau đó trực tiếp đem thanh tiến độ kéo đến bắt đầu làm thời điểm tùy theo trên màn hình điện thoại mặt hai cổ trắng bóng thân thể động tác. Từ Thanh tay đã ở chính mình côn thịt phía trên không ngừng vận động. Nhìn điện thoại bên trong không ngừng truyền ra đến thân thể va chạm âm thanh, Từ Thanh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cái mũi mặt thở hổn hển, trên tay động tác cũng không có đình chỉ. Không ngừng cao thấp khấy lấy, có phải hay không dùng bàn tay cùng quy đầu từ từ, lấy đạt được kinh người cảm giác sảng khoái. Màn hình điện thoại bên trong nam nhân đem nữ diễn viên đùa nghịch thành từ phía sau tiến vào thức, nữ diễn viên bạch triết bờ mông bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Nam nhân dùng sức vỗ nữ diễn viên bờ mông mặt lập tức hồng, đồng thời cũng tạo thành một đợt sóng thịt, nam nhân một tay đỡ lấy nữ diễn viên eo nhỏ, một tay đưa đến phía trước đi véo lấy nữ diễn viên vú to. Bạch triết vú to bị bóp thành các loại hình dạng. Nam nhân đem chính mình đen thui côn thịt cắm vào nữ diễn viên âm đạo bên trong, đỡ lấy vòng eo bắt đầu dùng sức quất cắm, nữ diễn viên mông lớn bị nam nhân phần hông vỗ lấy. Nữ diễn viên đầu dơ lên đến, mông lớn không ngừng về phía sau dùng sức, đạt được lớn hơn nửa cảm giác sảng khoái, trong miệng không hoàn toàn phát ra làm người ta phóng hỏa rên rỉ, Từ Thanh nhìn điện thoại bên trong nữ diễn viên bờ mông sóng thịt. Trong não ảo tưởng khởi Tôn Như Sương mật đào mông, trên tay khuấy sụp động tác cũng càng lúc càng nhanh. Ách! Rất lâu, Từ Thanh trong miệng phát ra một thân rên rỉ, toàn thân lập tức cứng đờ, một cổ mễ màu trắng nhũ dịch tự quy đầu lỗ tiểu phun ra. Một đạo hoàng mỹ đường vòng cung xuất hiện, mễ màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng cuối cùng bắn vào từ cục gạch phía trên. Tùy theo bột phát ra, Từ Thanh tựa vào cái bô két nước phía trên, kịch liệt tâm nhảy chậm rãi giảm bớt, mồ hôi trên đầu cũng dần dần bốc hơi lên. Trước ngực phập phồng cũng chậm chậm nhỏ đi, hết thảy chung quanh trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nghỉ ngơi một lát, Từ Thanh thay đổi tân quần lót, cầm lấy đổi đi cái kia đầu bẩn quần lót đem phun ra tại bức tường phía trên màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng lau sạch sẽ. Xách tốt quần, Từ Thanh cầm lấy đầu kia dính lên sinh mệnh tinh hoa quần lót đi lên biệt thự lầu 3 phòng giặt quần áo, đem quần lót trực tiếp ném tại phòng giặt quần áo bên trong một cái tràn đầy quần áo bẩn túi áo bên trong. Sau đó lấy ra quả táo điện thoại mở ra WeChat, hơn nữa cấp chính mình mặt khác một cái điện thoại đánh một cái video đi qua, chuyển được sau Từ Thanh liền đem một cái điện thoại tàn, đem camera lộ ra. Làm xong việc cần thiết, Từ Thanh đi đến biệt thự lầu 1. Tại một cái trong phòng tìm đến đang tại lau nhà Tôn Như Sương. Tôn Như Sương quay lưng Từ Thanh, hai tay cầm lấy lau ra sức kéo lấy, màu trắng thể tuất bị mồ hôi ướt nhẹp, đem màu đen áo ngực hình dáng lộ ra, mật đào mông hình dáng cũng lờ mờ có thể thấy được. Từ Thanh nhìn một hồi mại đi lên, nhìn như không thèm để ý vỗ vào Tôn Như Sương mông lớn phía trên, Tôn A Di, ngươi đi lên đem của ta quần áo bẩn tắm một chút, quần áo phía trên có vết bẩn, ngươi nhớ rõ trước dùng tay tắm một lần lại dùng máy giặt tắm. Tôn Như Sương bị Từ Thanh cái vỗ này dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, gật gật đầu, tốt, ta đợi một chút liền đi. Hiện tại liền đi, đợi một chút dùng hong khô cơ hong khô, đợi một chút ta muốn xuyên. Từ Thanh phục vụ quên mình làm giọng điệu nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tôn Như Sương liền vội vàng gật đầu, sợ Từ Thanh không hài lòng, xách lấy thủy thùng cùng lau cẩn cẩn thận thận đi ra ngoài. nhìn Tôn Như Sương đi lên lâu. Từ Thanh lập tức trở lại phòng của mình lúc, lấy ra điện thoại bắt đầu quan sát, điện thoại màn hình phía trên chính là phòng giặt quần áo bên trong cảnh tượng. Không bao lâu, Tôn Như Sương đẩy ra phòng giặt quần áo môn đi đến, tại bẩn túi áo bên trong tràn đầy quần áo. Tôn Như Sương lập tức liền chú ý tới phát tại tối phía trên quần lót. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn không có cái này quần lót, điều này nói rõ cái này quần lót là Từ Thanh không lâu thay cho đến, Tôn Như Sương cũng không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ rồi. Trải qua chuyện này, tự nhiên minh bạch một cái nam nhân bỗng nhiên đổi quần lót là bởi vì cái gì. Tôn Như Sương nhớ tới nữ nhi yêu cầu liền có một chút tâm phiền ý loạn, duỗi tay liền muốn đi bắt mặc quần áo đem quần lót che khuất. Nhưng là không biết vì sao, nàng quỷ thần xui khiến duỗi tay cầm lên dính đầy màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng quần lót. Nhìn đến trong này Từ Thanh hai mắt trợn to thật to, một bàn tay chậm rãi vói vào quần lót của mình bên trong. Cầm đã cứng rắn rất côn thịt, tập trung tinh thần nhìn màn ảnh bên trong Tôn Như Sương động tác. Trong màn hình mặt Tôn Như Sương cầm lấy quần lót sau nhìn phòng giặt quần áo bên trong, sau đó nàng vội vàng đem phòng giặt quần áo khóa cửa phía trên. Tựa vào một bên máy giặt phía trên, Tôn Như Sương cầm lấy Từ Thanh quần lót tựa như cái gì hiếm thế trân bảo giống như, để sát vào quần lót đại lực ngửi. Mũi tại quần lót phía trên dùng sức ngửi, Tôn Như Sương bỗng nhiên cảm giác chính mình mũi có chút ướt át. Thả ra quần lót, Tôn Như Sương đưa tay sờ sờ cánh mũi. Trường kỳ làm việc tay chân dẫn đến Tôn Như Sương tay bên trong có một chút thô ráp, ngón trỏ thượng dính đầy màu trắng sữa tinh dịch, Tôn Như Sương mũi giật giật, một cổ đến từ giống được nội tiết tố hương vị dũng mãnh vào Tôn Như Sương mũi bên trong. Không ngừng kích thích thần kinh của nàng, Tôn Như Sương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong gian phòng Từ Thanh nhìn đến trong này, buông lỏng ra chính mình cự long, nắm thật chặt quyền, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Trong miệng thở hổn hển, áp lực kiềm chế chính mình âm thanh hô, ăn vào đi, đem tinh dịch của ta liếm sạch sẽ, nuốt vào bụng bên trong. Trong màn hình mặt Tôn Như Sương nhìn ngón trỏ thượng màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng, đã có nhất đứa con gái nàng tự nhiên biết đây là cái gì. Nam nhân tinh dịch. Cùng chồng mình ân ái thời điểm Tôn Như Sương từ trước đến nay đều là sử dụng tối truyền thống tư thế. Trượng phu của hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp đem tinh dịch của mình xuất tại Tôn Như Sương âm đạo bên trong. Cho nên Tôn Như Sương cũng không có khoảng cách gần như vậy xem qua nam nhân tinh dịch, vẫn là trừ chồng mình bên ngoài nam nhân tinh dịch. Từ Thanh tinh dịch hiện ra một loại màu trắng sữa, nhìn qua thập phần sền sệt dính, Tôn Như Sương đem ngón trỏ để sát vào cánh mũi. Cẩn thận nghe, một cổ mùi tanh chương 2. Ẩm ướt đắc hoa viên Tôn Như Sương hình như cảm thấy một ngón tay cấp chính mình mang tới khoái cảm còn chưa đủ, tăng thêm ngón trỏ cùng ngón áp út. Tôn Như Sương ảo tưởng này ba ngón tay là Từ Thanh cự bổng tại chính mình ướt đẫm, trừng đen. Nội ẩn tàng âm đạo nội ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, điều này làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có vui sướng, miệng nàng cũng không ngắn phát ra trầm thấp mà thoải mái tiếng rên rỉ, ân. A, thật thoải mái. Giết chết ta, giết chết tiểu lẳng lơ, đem huyệt dâm làm lạng. Tôn Như Sương thân thể tùy theo thư thái như vậy tiếng kêu hơi hơi vặn vẹo, cảm giác vui thích theo nàng âm đạo truyền đến đầu quả tim. Tôn Như Sương ảo tưởng Từ Thanh kia một M8 dáng người đem chính mình ép tại giường phía trên. Chính mình chân dài vòng tại Từ Thanh vòng eo phía trên, Từ Thanh xấu xí cự long lộ ra kia ước chừng có bóng bàn lớn nhỏ quy đầu. Từ Thanh mông về phía trước dùng sức nhất cắm vào. Dài đến 18 cm côn thịt phá mở hợp nhau đến đại môi mật. Không do dự chút nào liền cắm vào chính mình âm đạo bên trong, Tôn Như Sương ra sức phối hợp Từ Thanh quất cắm, trong miệng không ngừng phát ra mê người rên rỉ, mông dùng sức hướng phía trên nâng lấy, Từ Thanh đại côn thịt tại âm đạo quất cắm không ngừng mang ra hơi mờ dâm thủy. Giết chết ta, giết chết tiểu huyệt dâm. Tôn Như Sương ảo tưởng, nhẹ giọng kêu la, nàng kia một đôi thật lớn thỏ ngọc kịch liệt phập phồng. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà nhuộm thành màu hồng, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi càng là sáng long lanh tràn đầy mê ly chi sắc. Ân, cùng với thoải mái tiếng kêu, Tôn Như Sương lại lần nữa phát ra một trận kiều mị tiếng rên rỉ, đẹp quá dịu đến, Tôn Như Sương rút ngón tay ra, một cái rất lớn cổ dâm thủy từ âm đạo nội phun ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người mềm yếu, toàn thân như bị hút hết lực lượng bình thường dựa vào tại bức tường phía trên. Bạch triết vú to phía trên hạ lắc lư, nhấc lên một trận sóng sữa. Trong phòng ngủ Từ Thanh lúc này cũng đến cực hạn, xấu xí thân thể phía trên hiện đầy dày đặc mồ hôi, ánh mắt của hắn tỉnh lão đại, đồng tử cơ hồ lui đến một khối, trong miệng không ngừng thở gấp ồ ồ, hỗn hển hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. A. Trong phòng ngủ Từ Thanh lúc này cũng đến cực hạn, xấu xí côn thịt phía trên hiện đầy màu trắng hơi mờ tuyến tiền liệt dịch, ánh mắt của hắn tỉnh lão đại, đồng tử cơ hồ lui đến một khối, trong miệng không ngừng thở gấp ồ ồ. Hỗn hển hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, a. Tùy theo nhất tiếng gầm nhẹ, Từ Thanh toàn thân cứng ngắc, lưng thẳng tắp, tiếp lấy một dòng nước ấm theo lỗ tiểu phun ra ngoài, bắn tại sàn phía trên. Hô. Từ Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng bắn ra, hắn cả người vô lực, nằm tại trên giường há mồm thở dốc, tâm nhảy như sấm. Chậm một chút, Từ Thanh ngồi thẳng thân thể, cầm lấy điện thoại lại bị dọa một cái rất lớn nhảy, bởi vì lúc này màn hình điện thoại hoàn toàn đen. Nàng không thành chính mình chụp ảnh điện thoại bị Tôn Như Sương phát hiện, vậy phải làm thế nào? Nếu Tôn Như Sương nói cho cha mình đã biết, chỉ sợ trực tiếp khai trừ Tôn Như Sương, một khi Tôn Như Sương bị khai trừ rồi. Khi chính mình như thế nào đi thao đến Tôn Như Sương cái này lẳng lơ bảo mẫu a. Từ Thanh nghĩ gấp đến độ mồ hôi đầy trán, có thể vừa không có biện pháp khác. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, chỉ thấy một đôi ngọc chân nhẹ nhàng đi đến, người tới một thân màu trắng áo thun tờ sớt, trên chân đẹp mặt mặc lấy rộng thùng thình quần thường. Một tấm hơi phong vận khuôn mặt hồng hồng. Nhìn đến người tới, Từ Thanh lập tức sửng sốt, ngốc ngốc nhìn đối phương. Nữ nhân này dĩ nhiên là Tôn Như Sương. Tôn Như Sương đem chính mình cầm đến điện thoại đưa cho hắn, lạnh lùng nói, ngươi điện thoại. Nói xong, Tôn Như Sương xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi cho Tôn Như Sương rời đi, Từ Thanh nhìn một chút điện thoại, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ vì sao nàng cũng không nói gì. Từ Thanh rất nhanh liền minh bạch, Tôn Như Sương không dám nói ra chuyện này. Bằng không nàng liền muốn bị khai trừ, một khi nàng bị khai trừ rồi. Nàng liền mất đi này một phần tiền lương hơn vạn công tác, con gái của nàng còn tại trong cao hơn, trượng phu hiện tại còn nằm ở bệnh viện bên trong, kinh tế áp lực không thể bảo là không nặng. Một khi công tác không có, nàng kia gia nhưng mà muốn tan. Nghĩ thông suốt những cái này, Từ Thanh tâm lý thở phào một hơi, bộ dạng này chính mình có thể liền đắn đo Tôn Như Sương một cái nhược điểm. Nghĩ nghĩ, Từ Thanh lập tức đứng dậy. Vọt vào vệ sinh ở giữa rửa mặt. Sau đó đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Chờ hắn đi ra gian phòng sau đó, Tôn Như Sương chính hệ tạp về, tại phòng bếp bên trong bận việc, bóng lưng của nàng cực kỳ mê người, màu trắng áo thun tờ sớt bên trong màu đen áo ngực như ẩn như hiện. Nửa người dưới hưu nhàn quần dài bọc lấy hai đầu thon dài chân trắng, bờ mông hình dáng thập phần làm tức giận. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt dừng ở Tôn Như Sương trên người, này Tôn Như Sương tuy rằng hơn 30 tuổi rồi. Nhưng là da dẻ như trước trắng nõn tinh tế, dáng người Anna đa tư, nhất là kia hai ngọn núi phá lệ hấp dẫn nam tính, eo của nàng tinh tế, doanh doanh không kham một nắm, mông cong cao ngất mượt mà, một điểm sẹo lồi đều không có. Hơn nữa nàng mông đặc biệt ngạo nghễ vểnh lên. Từ Thanh ánh mắt không khỏi xuống phía dưới, ngừng lưu tại Tôn Như Sương mông cong phía trên, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra tà ác nụ cười. Từ Thanh chậm rãi từ từ đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân Tôn Như Sương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Thanh hướng về chính mình đi đến, Tôn Như Sương xinh đẹp gương mặt chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí cả người đều run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh, không ngừng lui về phía sau. Từ Thanh đi đến Tôn Như Sương trước mặt. Một phen nắm ở eo của nàng, làm chính mình đã rất thẳng dương vật gắt gao chống đỡ Tôn Như Sương thân thể yêu kiều, tay kia thì vuốt ve nàng gò má, dùng mập mờ giọng nói hỏi, vừa mới thích a? Tôn Như Sương cực kỳ sợ hãi. Liều mạng giãy giụa, đáng tiếc Từ Thanh ôm được thật chặt, căn bản không thể hoạt động, phóng. Buông, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta phải báo cho cảnh sát. Từ Thanh không có chú ý nàng, trực tiếp đem tay đưa vào Tôn Như Sương ngắn tay tê tuốt. Vuốt ve Tôn Như Sương tuyết trắng to lớn bộ ngực, nàng vú to phản phất là đồ chơi giống nhau, bị Từ Thanh tùy ý biến thành các loại hình dạng. Từ Thanh cảm nhận bàn tay truyền đến mềm mại trắng mịn cùng với ấm áp cảm giác, tâm thần nhộn nhạo. Nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Tôn Như Sương cảm nhận đến Từ Thanh ngón tay trắng mịn, thân hình hơi hơi run rẩy, càng thêm dùng sức giãy giụa, tính toán thoát khỏi rơi Từ Thanh ma trảo, bất quá càng dãy dụa, thì càng gần sát Từ Thanh thân thể. Hai luồng thật lớn tuyết cầu càng thêm chen ép Từ Thanh lồng ngực. Ha ha! Từ Thanh cười cười, một bên sờ một bên nói, ngươi nói ngươi phải báo cảnh, được a, ta muốn nhìn xem ngươi buổi tối hôm nay là không thể gọi điện thoại. Nói, Từ Thanh một bàn tay ôm lấy Tôn Như Sương eo thon. Tay kia thì đã tiến vào Tôn Như Sương ngắm tay tê tuốt bên trong, tùy ý làm bậy. Tôn Như Sương thân thể càng thêm rung rung, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể phản kháng, tính toán tránh thoát Từ Thanh tay, nhưng Từ Thanh nơi nào nguyện ý. Từ Thanh tay thuận thế dò vào Tôn Như Sương quần áo bên trong. Tôn Như Sương bộ ngực thật sự rất no đủ, Từ Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, bàn tay hung hăng bắt lấy Tôn Như Sương một cái vú to, tùy ý vuốt ve, đồng thời đầu lưỡi của hắn tại Tôn Như Sương vành tai thượng liếm lấy. Tôn Như Sương cảm giác được vành tai tê dại, thân thể cũng mềm xuống, sụi lơ tại Từ Thanh trong ngực, tùy ý Từ Thanh tùy ý ức hiếp chính mình. Từ Thanh tay phải theo Tôn Như Sương ngắn tay tê tuốt bên trong lấy ra điện thoại, lật xem. Nhìn bên trong video, Từ Thanh khóe miệng treo một chút cười xấu xa. Hắn cầm điện thoại giơ lên đến, tiến đến Tôn Như Sương lỗ tai bên cạnh, cười hắc hắc, ngươi nói nếu đoạn này video phát hình ra đi, ngươi có thể hay không bị khai trừ đâu này. Tôn Như Sương sau khi nghe, thân thể kịch liệt run run một chút, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh trong tay điện thoại, nàng biết. Nếu như đoạn này video cho sáng tỏ đi ra ngoài lời nói, nàng chắc chắn sẽ bị khai trừ. Cái này đại giới quá nặng nề, nàng không gánh nổi. Ngươi muốn làm gì? Buông, ngươi buông. Tôn Như Sương liều mạng giãy dụa, tính toán thoát đi Từ Thanh ôm ấp. Ha ha! Từ Thanh cười ha ha, nói, Tôn tỷ, ngươi không nên lộn xộn, nếu như ngươi lộn xộn. Có lẽ ta liền không cẩn thận đem cái này video phát ra ngoài, đến lúc đó trượng phu của ngươi, nữ nhi đều sẽ biết ngươi là nhất dâm phụ. Tôn Như Sương nghe vậy đình chỉ giãy dụa, nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu chính mình thủ dâm video tại võng phía trên điên cuồng truyền tống cảnh tượng. Nàng một đôi con ngươi xinh đẹp gắt gao trừng mắt Từ Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Thanh cánh tay buộc chặt, gắt gao vây quanh Tôn Như Sương eo thon. Sau đó tay phải của hắn tiếp tục tại Tôn Như Sương đẩy đà màu mỡ đùi phía trên dao động. Cuối cùng ngừng lưu tại Tôn Như Sương mông cong phía trên, đại lực bóp mật đào mông thượng thịt, bờ mông nhục cảm thấy phi thường trơn mềm, quả thực làm Từ Thanh yêu thích không nỡ rời tay. Tôn tỷ, ngươi bờ mông có thể thật là kiều đó a. Đơn giản là hồn siêu phách lạc a. Từ Thanh ánh mắt không kiên nể gì tại Tôn Như Sương trên người xem xét, kia ánh mắt hình như muốn toát ra lục quang. Tôn Như Sương sắc mặt âm trầm xuống, ngươi đuổi mau thả ta ra, không nên ép ta. Nếu không ta báo cảnh sát bắt ngươi. Báo cảnh sát bắt ta. Ngươi báo cảnh sát lời nói, ta liền đem video phát ra ngoài. Từ Thanh ánh mắt tràn ngập tham lam, hắn vừa nói, hai tay lại lần nữa dùng sức vuốt ve Tôn Như Sương bờ mông. Đại lực vuốt ve, khiến cho Tôn Như Sương nhịn không được run run một chút, ánh mắt hơi phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái, hô hấp dồn dập. Cả người khô nóng khó nhịn. Nhìn đến Tôn Như Sương bộ kia khiếm cam biểu cảm, Từ Thanh trong lòng thầm mắng cái này lẳng lơ thật mẫn cảm. Hắn cúi đầu nhìn Tôn Như Sương hồng nhuận mê người môi hồng, nhịn không được tiến lên trước đi, nhẹ nhàng hôn lên, thưởng thức lấy kia ngọt ngào ướt át dung mạo. A! Tôn Như Sương mở to đôi mắt, không thể tin nhìn Từ Thanh. Từ Thanh thế nhưng hôn chính mình. Chính mình lại bị tiểu hài tử này cấp cường hôn rồi hả? Tôn Như Sương đầu óc lập tức oanh minh một tiếng. Tôn Như Sương miệng rất ngọt ngào, làm hắn lưu luyến quên về, Từ Thanh một bàn tay chế trụ Tôn Như Sương cái óc, tay trái ôm nàng eo nhỏ. Vội vã khiến nàng tựa vào chính mình thân thể phía trên. Tiếp lấy tay phải của hắn tại Tôn Như Sương bộ ngực cao vút thượng tùy ý vuốt ve Tôn Như Sương đầy đặn bộ ngực, tay kia thì là di chuyển đến Tôn Như Sương bờ mông dùng sức xoa nắng. Tôn Như Sương thân thể không chịu khống chế run rẩy. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, tâm nhảy dị thường lợi hại, như muốn đã hôn mê, Từ Thanh kia tùy ý bàn tay to làm nàng xấu hổ muốn khóc. Từ Thanh một bàn tay khiêu khích Tôn Như Sương hàm dưới. Tay kia thì lại nhân cơ hội hướng đến Tôn Như Sương quần thường bên trong chui. Ngươi buông. Buông. Ta gọi nữa à. Chật chật. Thật thơm, hương vị rất tuyệt. Từ Thanh buông ra Tôn Như Sương, lè lưỡi cười dâm liếm môi một cái. Ánh mắt không kiên nể gì nhìn chằm chằm Tôn Như Sương anh đào miệng nhỏ. Lúc này Tôn Như Sương có vẻ dị thường mê người, miệng của hắn hơi hơi lẩm bẩm, khóe miệng dính nhiễm trong suốt lóng lánh nước bọt. Tôn Như Sương khí cả người run rẩy, hận không thể lập tức xông lên bóp chết Từ Thanh, nhưng nàng nhưng bây giờ không thể hoạt động. Từ Thanh khí lực quá lớn, Tôn Như Sương căn bản vô lực giãy dụa, còn có một cái nguyên nhân chính là nàng phản của nội tâm cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Từ Thanh bàn tay to không ngừng xâm nhập Tôn Như Sương quần thường, vuốt ve Tôn Như Sương trơn bóng chân ngọc. Từ Thanh miệng không ngừng gặm nhắm Tôn Như Sương cổ, còn không ngừng hướng về phía dưới hôn tới, Tôn Như Sương yết hầu bên trong không ngừng thở gấp, cả người hoàn toàn nằm ở sụp đổ biên giới. Từ Thanh một tay lấy Tôn Như Sương quần thường kéo xuống. Sau đó đem Tôn Như Sương trên người màu trắng áo thun tờ sớt cởi xuống dưới, lộ ra Tôn Như Sương gợi cảm nóng bỏng đường cong. Đương Từ Thanh đem Tôn Như Sương tróc tinh quang thời điểm mắt của hắn thần nóng cháy, Tôn Như Sương làn da trắng nõn và tinh tế. Phản phất là trẻ con làn da giống nhau, vô cùng mịn màng, Từ Thanh thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy Tôn Như Sương mễ dưới quần lót trắng, trừng đen, hình dáng. Từ Thanh nuốt ngụm nước miếng, Tôn Như Sương dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Vú to tại trong không trung nhộn nhạo, cái loại này mê người độ cong làm nhậm nam nhân đều nhịn không được điên cuồng, màu hồng phấn nho tô điểm tại vú to trung tâm, xung quanh một vòng nhàn nhạt cuồng vú, cả người làn da giống như tuyết trắng mở dê ngọc. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra ống ánh ánh sáng màu, một đầu chân dài tinh tế mà thẳng tắp, nàng tròn trịa thẳng mông đẹp chính hướng về Từ Thanh, tại Tôn Như Sương trên người tỏa ra một cổ thành thục mị lực, cám dỗ Từ Thanh thiếu chút nữa liền phun máu mũi. Từ Thanh kia cự long đã thức tỉnh, chính hướng về tô cream hắc tam giác đi vào, màu đen rừng rậm cùng bên cạnh tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Từ Thanh tán thưởng một tiếng, Tôn tỷ, ngươi thật đẹp. Tôn Như Sương trừng mắt mắt đẹp. Nhìn hầm hầm Từ Thanh, hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi thả lập tức mở ta. Ngươi nếu là chạm vào ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Từ Thanh lắc lắc đầu, ta đã quyết định, đêm nay liền cam ngươi. Ai bảo ngươi đẹp như vậy, ta thích ngươi. Từ Thanh duỗi tay tại Tôn Như Sương mông cong thượng dùng sức chụp hai phía dưới, đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Tôn Như Sương mông cong phía trên lúc này liền xuất hiện một cái tay số đỏ ấn, gò má nàng thay đổi đến đỏ bừng. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Thanh, súc sinh. Hôm nay ta liền súc sinh một lần cho ngươi nhìn nhìn, làm ngươi có biết cái gì gọi là súc sinh. Nói xong, Từ Thanh cúi người xuống. Dùng môi ngậm khởi vú to phía trên hồng nhạt anh đào, đầu lưỡi liếm láp. Sau đó dùng răng nanh cắn anh đào, dùng sức đem tươi mới thịt chất hút vào miệng mình bên trong, hắn đem kia vú thịt chứa tại trong miệng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Tôn Như Sương đôi mắt trừng trừng, ánh mắt cơ hồ muốn chảy ra nước. Khoảnh khắc này, nàng tâm lý tràn đầy vô tận sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác được chính mình cả người tê dại, toàn thân đều không thể hoạt động. Giống như có một luồng nhiệt lưu tại tuôn hướng chính mình. Từ Thanh cũng không có đình chỉ mút thỏa thích, hơn nữa còn tiếp tục gia tăng lực độ. A. A. Nhẹ chút, không cần. A, nha. Nha. Dùng sức hút. Tôn Như Sương ý loạn tình mê phát ra rất nhỏ rên rỉ, thân thể rùng mình, hô hấp cũng biến thành dồn dập, chính là một mặt vặn vẹo vòng eo, muốn xoa dịu âm đạo ngứa ngáy. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh lãnh khốc nụ cười, đây hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Tôn Như Sương lúc này giống như là rơi vào cạm bẫy đêm mèo, tại hắn đùa giỡn phía dưới, bắt đầu khát vọng lên Từ Thanh có thể sử dụng dưới hông cự long cắm vào chính mình ướt đẫm lỗ thịt nội. Ha ha, thích sao? Từ Thanh đột nhiên buông lỏng ra nàng anh đào, đồng thời buông ra thân thể của nàng, Tôn Như Sương cả người sụi lơ hạ tại Từ Thanh trong lòng. E hèm. Tôn Như Sương từng ngụm thở gấp, Từ Thanh thấy thế trực tiếp đem tay vói vào tam giác quần lót. Lại phát hiện quần lót sớm liền đã ướt đẫm, thoáng sền sệt dính dính dâm thủy chớp mắt đem hắn tay cấp làm ướt, Từ Thanh đưa ra hai ngón tay, đại lực tại đã ướt đẫm âm đạo quất cắm. A, a, ân. Tôn Như Sương lập tức không nhịn được. Yết hầu phát ra trầm thấp trầm rì âm thanh. Ha ha ha. Từ Thanh cuồng tiếu vài tiếng. A, a, ân. Tôn Như Sương lập tức không nhịn được, yết hầu phát ra trầm thấp trầm rì âm thanh. Ha ha ha. Từ Thanh cùng tiếu vài tiếng, hai bút cùng vẽ. Tựa đầu đưa đến Tôn Như Sương miệng bên cạnh đi, dùng sức hút mút Tôn Như Sương kia trương non mềm mê người miệng nhỏ, đầu lưỡi tại Tôn Như Sương mềm mại đôi môi ở giữa quét tới quét lui, biến thành nàng cả người vô lực, chỉ có thể mềm nhũn than tại thân thể của hắn phía trên. Loại kích thích này làm Tôn Như Sương toàn thân nóng lên, toàn bộ mặt đều hồng thấu, giống như là chín mùi táo đỏ, nhìn thập phần chọc nhân triều mến. Hơn nữa, nàng lúc này cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, tốc độ tim đập so bình thường phải nhanh gấp mấy lần. Thậm chí liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng theo không có nghĩ qua nam nữ việc như vậy thích, đây quả thực cùng nằm mơ đi em, nàng nghĩ một cái con lười giống nhau gắt gao ôm Từ Thanh cổ, sợ đối phương chạy trốn giống như. Cả người đều treo tại thân thể của hắn phía trên, ha ha. Ngươi quá yêu thích loại cảm giác này sao? Từ Thanh vuốt nhẹ nàng tuyết trắng trơn bóng lưng làn da nói, yên tâm đi, ta về sau ngày ngày cho ngươi ngoạn nhi. Ân. Tôn Như Sương nhắm mắt gật gật đầu, nàng hiện tại đã cái gì cũng không nghe thấy đi. Trong não tất cả đều là kia một chút mắt cỡ chết người hình ảnh, còn có Từ Thanh kia tráng kiện bàn tay to tại thân thể nàng phía trên tùy ý vuốt ve xúc cảm, làm nàng muốn ngừng mà không được, hận không thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào Từ Thanh thân thể bên trong đi. Tôn Như Sương cảm giác thân thể bị cái gì vậy đính đến khó chịu, cúi đầu nhìn lại, Từ Thanh màu đen quần thường trắng bị đỉnh phình phình, chính chống đỡ tại chính mình bụng phía trên, hai mắt của nàng mê ly nhìn trước mắt thật lớn dương vật. Miệng đắng lưỡi khô, hận không thể lập tức tìm một vật nhét đầy chính mình hư không. Nhưng là, nàng lại không dám lộn xộn, nàng biết mình nếu là lộn xộn lời nói, nhất định dẫn tới càng thêm kịch liệt phản ứng, nàng tận lực làm chính mình gắng giữ tỉnh táo. Bất quá, Từ Thanh chỗ nào vẫn có thể nhịn được, hắn cúi đầu, hung hăng hôn Tôn Như Sương kia phấn nộn miệng anh đào, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ôm lấy Tôn Như Sương cái lưỡi đinh hương cuốn lấy. A. Ân. Tôn Như Sương chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị rút đi một nửa. Đầu chóng mặt, căn bản khống chế không nổi chính mình, hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, tùy ý Từ Thanh tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi. Ha ha ha. Thật là thoải mái a. Từ Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó lại lần nữa cúi đầu ngậm khởi Tôn Như Sương vú to một điểm. A. A. Tôn Như Sương suy nghĩ hoàn toàn bị Từ Thanh cướp đi, song chưởng ôm chặt cổ của hắn, đem hắn cả khuôn mặt đều buồn tại chính mình vú to bên trong, toàn bộ xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Dùng xuống mặt môi mật không ngừng cọ Từ Thanh cự long. Từ. A. Môi mật truyền đến từng trận khoái cảm, làm Tôn Như Sương kìm lòng không được kêu. Ha ha. Từ Thanh liếm liếm Tôn Như Sương vành tai, tà mị hỏi, như thế nào, thoải mái sao? Ô ô. Không. Không được, quá. Rất thư thái. Ta muốn. Tôn Như Sương lắc đầu nói. Chương 3, đẩy ngã tuyệt mỹ bảo mẫu, ha ha. Từ Thanh liếm liếm Tôn Như Sương vành tai, tà mị hỏi, như thế nào, thoải mái sao? Ô ô. Không. Không được, quá. Rất thư thái. Ta muốn. Tôn Như Sương lắc đầu nói. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương mê ly gương mặt cùng hồng nhuận đôi môi, trên mặt nụ cười càng thêm đắc ý. Từ Thanh bàn tay xoa đến Tôn Như Sương trơn bóng sống lưng, chậm rãi hướng xuống dạo chơi. Dừng lại cuối cùng tại Tôn Như Sương kia ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà no đủ bờ mông, kia mông cong phía trên nhục cảm mười chân xúc cảm làm Từ Thanh tâm tình phi thường sung sướng. Từ Thanh đại lực thưởng thức kia đứng thẳng tròn trịa màu mỡ bờ mông sau Từ Thanh thưởng thức Tôn Như Sương mông cong. Ánh mắt lại nhìn chầm chầm Tôn Như Sương trước ngực ngọn núi cao vút, mắt lộ ra dâm tà chi sắc. Đột nhiên, Từ Thanh lè lưỡi nhẹ nhàng liếm miệng một cái giác, đối với Tôn Như Sương nói, ngươi thật đẹp vị. Nói xong, Từ Thanh đem miệng đến gần Tôn Như Sương khuôn mặt. Tham lam ngửi vài hớp, sau đó gương mặt hướng xuống, ngậm vào cao ngất chỗ một viên nho. A. Rất ngứa. Tôn Như Sương kinh hô lên tiếng, nàng không nghĩ tới lại đột nhiên bị Từ Thanh tập kích, nhưng nàng lại luyến tiếc cự tuyệt Từ Thanh động tác. Vì thế liền tùy ý Từ Thanh tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi. Tôn Như Sương phản ứng làm Từ Thanh rất được dùng, hắn động tác cũng biến thành càng trở lên thô lỗ. Ê hèm. Từ Thanh răng nanh hơi hơi dùng sức cắn một chút đầu vú. Chỉ nghe thấy một trận tinh tế thống khổ tiếng kêu truyền vào tai bên trong. Tôn Như Sương lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ, hai đầu thon dài chân dài gắt gao kẹp chặt Từ Thanh tráng kiện vòng eo, thừa nhận Từ Thanh cho kích thích, Hơn nữa Từ Thanh vẫn còn tiếp tục mút lấy chính mình vú to. A. Ừ. Ân. Ân. Ân. Ân. Từ Thanh hưởng thụ tôm như sương vú to hương vị, mà tôm như sương lại cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến lớn lượng dâm thủy theo tử cung của mình nội lưu đi ra ngoài cảm giác. Tôm như sương biểu cảm có chút vặn vẹo, nàng cố nhịn thân thể không khỏe, ngâm nga nói, Từ. Từ Thanh. Ta. Ta khó chịu. Mau thả ta ra a. Hắc hắc. Bảo bối, chờ một chút thôi. Từ Thanh cười hì hì hồi đáp, hắn đương nhiên biết Tôn Như Sương hiện tại tình trạng rồi. Bất quá Từ Thanh có thể không muốn khinh địch như vậy buông tha nàng. Không được, ta không chịu nổi. Cầu xin người, buông a. Tôn Như Sương cầu xin nói. Tôn Như Sương đã bất chấp hình tượng, bởi vì lúc này Tôn Như Sương toàn thân đều nổi lên ửng hồng sắc. Nga. Ngươi không chịu nổi. Từ Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Như Sương. Tôn Như Sương cảm giác cổ họng của mình khô ráo vô cùng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, âm, đạo nội ngứa ngáy vô cùng như là có trăm vạn con kiến tại gặm ăn giống nhau. Làm nàng khó chịu không thôi, chỉ có thể dùng chính mình môi mật liên tục không ngừng tại Từ Thanh thật lớn dương vật phía trên không ngừng ma sát đến hóa giải một chút âm đạo ngứa ngáy. Từ Thanh đem đầu lưỡi theo Tôn Như Sương trước ngực nho phía trên di dời. Tiếp lấy ngẩng đầu. Hướng về Tôn Như Sương đỏ bừng mê người anh đào môi hồng hôn tới. Từ Thanh hai tay đồng thời ôm Tôn Như Sương tinh tế mềm mại eo con ong, làm Tôn Như Sương cả người dán tại hắn dày rộng rắn chắc ôm ấp bên trong. Mà Tôn Như Sương thì bị vội vã há mồm ra, phối hợp Từ Thanh đòi lấy. Từ Thanh môi cùng Tôn Như Sương môi va chạm tại cùng nơi, lập tức phát ra xì xì xì giống như điện lưu lẫn nhau giao hòa tiếng vang. Hai miếng môi dính sát tại cùng một chỗ. Từ Thanh linh hoạt đầu lưỡi chui vào, gợi lên Tôn Như Sương cái lưỡi đinh hương, cuốn lấy Tôn Như Sương hương, lưỡi, cũng dùng sức mút thỏa thích. A. Ân. Ân ân ân. Tôn Như Sương tiếng rên rỉ liên miên không dứt, giống như thiên âm dễ nghe. Mắt của nàng nửa mở bán đóng, hiển nhiên là bị lạc. Không chỉ có như thế, Tôn Như Sương hơi thở cũng tiệm dần gấp rút, hình như rất là hưng phấn. A. Ân. A. Tôn Như Sương nhỏ tiếng thân ngâm âm thanh liên tục không ngừng. Hai chân của nàng buộc chặt gắt gao mâm ở Từ Thanh vòng eo, hai tay bắt lấy lò bếp bên cạnh, xinh đẹp gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, thân thể run rẩy run dữ dội hơn, đôi mắt trung tràn ngập khát vọng nước mắt hoa. Mà Từ Thanh động tác tắt càng ngày càng điên cuồng. Bàn tay to của hắn không ngừng tại Tôn Như Sương kia đẩy đà tròn trượt mông lớn phía trên vuốt ve. Cái tay còn lại thì tại trước ngực nàng non mềm cao phong phía trên xoa nắng, hắn động tác làm Tôn Như Sương thở gấp không thôi, thân ngâm không thôi. Cuối cùng, Từ Thanh đem Tôn Như Sương áp đảo tại lò bếp phía trên, sau đó hắn đem đầu chôn ở Tôn Như Sương kia sung túc trắng nõn bộ ngực phía trên, dùng sức mút lên. Mỗi lần hút mút cũng làm cho Tôn Như Sương cảm giác được một trận đau đớn. Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lặng lẽ thừa nhận. Thậm chí không tiếc chủ động đưa lên chính mình kia no đủ vú to. Từ Thanh một bên hút mút Tôn Như Sương bộ ngực, tay phải tắt không an phận tại Tôn Như Sương trên người chung quanh liêu lửa. Tay trái của hắn thuận thế bắt được chính mình côn thịt. Dùng kia bóng bàn lớn nhỏ, màu đỏ sắc quy đầu liên tục không ngừng tại Tôn Như Sương môi mật chỗ cọ, mài lấy, làm Tôn Như Sương nhịn không được phun ra liên tiếp thân ngâm. Từ A. Ân A. A. Ân A. Ân a a. Ân. Ân a a. Ân a. Ân. Ân. A. Ân a. Ân a. Tôn Như Sương thân tiếng ngâm càng ngày càng kịch liệt, âm thanh càng kéo càng cao, càng kêu càng lớn, dường như muốn đem trong lòng tích tụ tập rất lâu hư không cùng dục vọng toàn bộ phóng thích ra. A. A. Ân a. A. A. A. A. A. Tôn Như Sương thân, tiếng ngâm càng ngày càng vang dội, càng lúc càng lớn âm thanh xông thẳng lên trời. Lúc này, Từ Thanh mạnh mẽ đem chính mình cự thú cắm vào Tôn Như Sương bên trong âm đạo. Qua. A. A. Tùy theo Từ Thanh cự bổng cắm vào, Tôn Như Sương thân thể kịch liệt giật giật, nàng cảm giác được một cây lửa nóng thiết côn chống đỡ tại chính mình hoa kính phía trên, làm nàng toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Nàng hai tay chống lấy lò bếp, Tôn Như Sương nhịn không được ngẩng lên chính mình tuyết trắng cổ, thân thể của nàng tùy theo nàng ngẩng đầu ngưỡng chỉ động tác mà bãi chuyển động, từng đợt sóng lớn mạnh liệt tại Từ Thanh mi mắt trung xuất hiện. Tôn Như Sương cảm thấy tử cung của mình bên trong giống như có đồ vật gì đó muốn phun ra đến tựa như, chính mình cư nhiên cái này sắp đến. Tôn Như Sương bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu vú truyền đến một trận ấm áp, hắn cúi đầu nhìn nhìn. Chỉ thấy Từ Thanh cúi đầu ngậm vào đầu vú của nàng, dùng đầu lưỡi không ngừng tại đầu vú tùy ý liếm. Tôn Như Sương đầu vú nàng bị làm đến mức ngứa, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái, giống có một cổ điện lưu xuyên qua toàn thân của mình. Tê dại, mãnh liệt kích thích khiến nàng cả khuôn mặt nàng hai má phía trên hiện lên hai miếng màu hồng phấn hoa đào đóa hoa. Ân. Thoải mái a. Tôn Như Sương hừ nhẹ vài tiếng, hai tay quấn chặt Từ Thanh cổ. Đem đầu của hắn gắt gao ân tại chính mình một đôi vú to nội. Từ Thanh hai tay ôm lấy Tôn Như Sương vòng eo, hạ thân ra sức về phía trước lay động, đem thô to dương vật ra sức tại âm đạo quất cắm. Ba. Ba. Ba. Hắn thật lớn túi cà tùy theo hắn ra sức xung kích liên tục không ngừng đánh vào Tôn Như Sương tuyết trắng bờ mông mặt, dọc theo dương vật theo tử cung nội chảy ra dâm thủy liên tục không ngừng lưu lại, dọc theo túi cà một mực nhỏ giọt trên mặt đất. Từ Thanh miệng bên trong còn ngậm Tôn Như Sương một viên đầu vú, thường thường dùng răng cắn một cái, hoặc là lè lưỡi đi liếm liếm. Tôn Như Sương cảm giác chính mình sắp chịu không nổi, cả người run rẩy, trong miệng tiếng rên rỉ liên miên chập trùng. Ân. Tốt. Ân. Thật là thoải mái. A. Ân. A. Tốt. Nha. Ân. Tốt. Thích a. Từ Thanh thật lớn côn thịt mỗi một lần quất cắm đều có khả năng mang cho Tôn Như Sương thần kinh mang đến không gì sánh kịp kích thích. Cái loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, làm Tôn Như Sương không khỏi đem hai chân của mình kẹp quá chặt chẽ, hai tay ôm Từ Thanh cổ đem đầu chôn ở hắn rộng lớn nơi bả vai, bộ ngực kịch liệt phập phồng, khoang mũi không hoàn toàn phun ra nóng cháy khí tức. Vú của nàng tùy theo Từ Thanh va chạm liên tục không ngừng lay động, Từ Thanh khóe miệng vi câu, lộ ra một chút cười tà. Lại một lần nữa gia tăng lực độ. A. Ân. Nha. A. Thật là thoải mái. Tôn Như Sương đột nhiên co rút lại thân thể của chính mình. Âm đạo của nàng tùy theo căng thẳng, Từ Thanh thiếu chút nữa ngay tại chỗ liền tiết ra. T. Từ Thanh hít sâu một hơi, lập tức hung hăng vừa kéo thô to dương vật đột nhiên chọi vào Tôn Như Sương âm đạo trong đó. Tôn Như Sương phát ra một trận cao vút thét dài. Thân thể của nàng đột nhiên cong lên, như là một cái bị bắn ra con tôm. Theo sau, Từ Thanh mãnh liệt va chạm lại theo nhau mà tới, Từ Thanh môi kề sát Tôn Như Sương tai bạn, nhẹ nhàng a ra nóng rực khí tức, Tôn tỷ, ngươi thật đẹp. A. A. Ân. Tôn Như Sương chỉ cảm thấy toàn thân mình tê dại đến lợi hại, nàng kìm lòng không được vặn vẹo uốn éo chính mình tinh tế eo thon. Đồng thời dùng sức chính mình kẹp ở Từ Thanh thận mặt sau hai chân đem Từ Thanh câu. Ha ha. A. Ân. Tôn Như Sương phát ra vô cùng cám dỗ tính tiếng kêu, Từ Thanh nghe được Tôn Như Sương tiếng kêu về sau, tim đập rộn lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ra sức xông pha, một chút liền tiến vào nàng chỗ sâu nhất. A. Ân. A. Tôn Như Sương rên rỉ. Thật lớn vú liên tục không ngừng lắc lư kích thích lên một trận lại một trận sóng sữa, nhìn qua mê người vô cùng. Từ Thanh một bên va chạm, một bên dùng miệng ngậm Tôn Như Sương đầu vú liên tục không ngừng liếm lấy. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua đầu vú nàng, làm nàng toàn thân run run run run, một trận khó có thể hình dung khoái cảm theo phía trên đầu vú nàng truyền đến. A. A. Thật thích a. Tôn Như Sương miệng bên trong lại lần nữa bộc phát ra một trận cao vút kêu. Nàng cảm giác chính mình âm đạo đều phải bị Từ Thanh cấp đỉnh bạo, nàng sắp đến cao trào. A. A. Tôn Như Sương từng tiếng rên rỉ, nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh ngực eo, tuyết trắng bờ mông liên tục không ngừng hướng lên nâng lấy, phối hợp Từ Thanh quất cắm. Hô. Hô. Hô. Từ Thanh mồm to thở hổn hển. Hắn giờ phút này sắp đạt tới cực hạn của mình, hắn đóng lại thiêu đốt lò bếp, bắt đầu chuẩn bị xông pha. Ân. A. A. Công Như Sương kia mê người miệng nhỏ vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng phát ra rên rỉ. Công Như Sương đã hoàn toàn chìm đắm tại nam nữ hoang ái vui thích bên trong. Chương 4, Bảo mẫu bú liếm A. A. Ân. A. A. A. A. Từ Thanh cùng Tôn Như Sương không hẹn mà cùng thở gấp cùng rên rỉ. Bọn hắn liên tục không ngừng phối hợp đối phương động tác, theo vì bọn họ cũng đều biết cho nhau sắp đến cao trào. A. Tôn Như Sương phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản liền buộc chặt âm đạo vừa tăng co rụt lại, kẹp Từ Thanh không ngừng hít hơi khí lạnh. Mà Từ Thanh tắc bắt lại Tôn Như Sương to lớn vú dùng sức vuốt ve, Từ Thanh ngón tay thật sâu rơi vào con kia vú to trong đó. No đủ vú thịt theo khe hở ở giữa chen lấn đi ra. Ân. A. Ân. A. Tôn Như Sương thân thể đột nhiên run run. Thân thể của nàng không tự chủ được co rút một chút, tử cung của nàng nội phun ra âm tinh, cọ rửa tại Từ Thanh to lớn màu hồng quy đầu phía trên. Ách. Từ Thanh hổ khu chấn động, hắn cũng không nhịn được nữa, sền sệt dính dính tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra tiếng Tôn Như Sương tử cung nội. Nóng bỏng tinh dịch tưới vào Tôn Như Sương hoa tâm anh đào phía trên, kích thích lên nàng cả người từng trận run rẩy. Nàng nhịn không được phát ra kiều mị động lòng người rên nhẹ âm thanh, thân thể buộc chặt tới cực điểm, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt Từ Thanh. Từ Thanh gầm nhẹ đem nàng ôm lên sau đó ấn tại bả vai của nàng phía trên, làm nàng ngồi xổm xuống. Từ Thanh đem chính mình dương vật đội lên Tôn Như Sương hàm dưới phía trên, cảm nhận kia trắng miệng mềm mại xúc giác tốt đẹp tốt co giãn. Hắn hài lòng cười nói, há mồm ra, bắt nó dọn dẹp một chút. Tôn Như Sương bị hắn biến thành ngứa, không khỏi duỗi tay bắt hắn lại dương vật khuấy lên. Từ Thanh nhẹ nhàng thúc một cái hùng eo, nóng bỏng dương vật, xích lạp một tiếng chen ép vào Tôn Như Sương miệng nhỏ bên trong. Lỗ tiểu chỗ lưu lại tinh dịch thuận theo Tôn Như Sương tuyết trắng trơn bóng cầm chảy về phía trước ngực nàng cặp kia cự vật phía trên, nhìn qua thập phần dâm đảng. Không. Không muốn. Bắt nó mang ra. Tôn Như Sương một đôi tay ngọc đẩy Từ Thanh phần bụng. Muốn nàng đem miệng mình bên trong côn thịt cất cầm lấy. Từ Thanh không có quen nàng, một bàn tay duỗi đi xuống bóp đầu vú nàng, một con khác bàn tay to đặt ở nàng cái ót, dùng sức đẩy, đừng cho ta trang thuần khiết. Nhanh chút đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Nga, ân ừ, Tôn Như Sương cảm thấy kia thô to nóng bỏng dương vật thẳng đến miệng của mình chỗ sâu nhất, yết hầu chỗ càng là cổ đi lên. Từ Thanh buông ra Tôn Như Sương cái ót, nàng lập tức đem trong miệng dương vật nhổ ra. Miệng chảy ra tinh dịch cùng kéo nước miếng, nhìn qua thập phần dâm loạn. Thấy nàng bộ dáng này Từ Thanh thật hưng phấn không được, nắm Tôn Như Sương đầu, dưới hông cự vật lập tức tiến vào Tôn Như Sương miệng bên trong. Tôn Như Sương cảm nhận đến cổ kia mãnh liệt và cứng rắn đồ vật. Lúc này đây nàng không có phản kháng, ông lấy Từ Thanh hùng eo, để cho hắn cự vật hung hăng cắm vào miệng mình. Tại bên trong quất cắm, thường thường còn dùng lưỡi thơm đem dương vật phía trên tinh dịch cuốn vào miệng bên trong, hấp thu hết. Sau đó nuốt đi vào, không nên dùng răng nanh, dùng đầu lưỡi tại đầu chim của ta phía trên đảo quanh, nha. Đúng. Chính là như vậy. Thoải mái. Ngươi có thể thật a. Liếm lỗ tiểu. Từ Thanh chỉ huy Tôn Như Sương cái này người vợ bú liếm. Tôn Như Sương hết sức phối hợp Từ Thanh dùng miệng của mình bọc lấy hắn cự vật, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, thường thường còn đem hắn hòn giái phóng vào miệng bên trong dùng sức đồng ý hút. Từ Thanh cảm nhận bên người nữ nhân ấm áp ướt át môi thơm không ngừng liếm chính mình cự vật. Đáy lòng dâng lên một loại không hiểu được sung sướng, thỉnh thoảng tăng thêm tốc độ va chạm vài cái. Tôn Như Sương cảm giác được kia tráng kiện mà nóng bỏng đồ vật không ngừng hướng đến miệng mình bên trong tiến vào chui ra. Làm nàng khó có thể thừa nhận. Loại kích thích này mang đến sung sướng làm nàng say mê trong này, không thể tự kiềm chế, Từ Thanh cự vật phía trên nồng đậm giống đực khí tức thường thường bị nàng hút vào mũi. Mùi vị đó như là một cổ điện lưu, kích thích Tôn Như Sương toàn thân các tế bào toàn bộ mở ra. Một cổ kinh người cảm giác sảng khoái kích thích thần kinh của nàng. Tôn Như Sương kìm lòng không được vặn vẹo chính mình mông, bờ mông cũng theo đó vểnh lên. Dâm thủy không hoàn toàn chảy ra, đem môi mật cùng rừng rậm ướt nhẹp. Từ Thanh cảm nhận đến Tôn Như Sương miệng phía trên truyền đưa qua từng trận run rẩy. biết nàng đã đạt tới nhạy cảm nhất lúc. Hắn cúi đầu nhìn Tôn Như Sương kia trương trắng nõn và thấu hồng gò má, trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, hai tay ôm lấy nàng cái ót, dùng sức đem đầu nàng hướng đến chính mình nơi này rồi. Làm nàng đem chính mình dương vật ngậm vào càng thêm vào một điểm, cũng nhẹ giọng nói, ngoan. Lại làm sâu một điểm. Tôn Như Sương thập phần nghe lời đem Từ Thanh dương vật ngậm vào càng sâu, đồng thời cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bên người vị này nam chủ nhân. Gặp ánh mắt của hắn nóng rực nhìn chằm chằm chính mình, liền mỉm cười phun ra dương vật, quyến rũ cười, lập tức đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ nhẹ nhàng liếm. Từ Thanh chợt cảm thấy toàn thân một trận tê dại, hắn dùng lực ôm sát trong ngực cái này xinh đẹp tuyệt luân thiếu phụ đầu. Trong miệng thở hổn hển, bảo bối. Ngươi thật sự là quá mê chết người. A ha! A ha! Liên tiếp vài cái thở mạnh khí sau đó, hắn đột nhiên buông lỏng ra trong ngực cái này cực kỳ mê người bảo mẫu đầu, đem nàng ôm ngang eo bế lên. Đi vào nhất phòng ngủ nội. Bịch một tiếng, Từ Thanh trực tiếp đem nàng ném tại nệm cao su trên giường, Tôn Như Sương thân thể yêu kiều bắn nhảy vài cái, đã bị Từ Thanh cả người áp lên đi, làm nàng không thể động đậy. A ân! A nha! Chậm một chút! Ân, Tôn Như Sương rên rỉ. Từ Thanh cúi người xuống đến hôn môi anh đào của nàng, một bàn tay bắt được trước ngực nàng đầy đặn thỏ ngọc vuốt ve, cái tay còn lại là đụng đến nàng hạ thân lầy lội. A! Ân! A! Ân! Thật là thoải mái! Tôn Như Sương hô hấp trở nên dồn dập, trong miệng phát ra đứt quãng tiếng rên rỉ, rất nhanh, nàng liền bị dục vọng che mất. Từ Thanh nhìn trước mắt khối này tràn đầy cám dỗ thân thể yêu kiều, đem nàng lật chuyển qua. Tôn Như Sương kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông bại lộ tại trước mắt hắn, hắn một bàn tay nhân lấy Tôn Như Sương thon gọn vòng eo, làm nàng ghé vào trên giường, làm thân thể của nàng bày biện ra một cái tao nhã hoàng mỹ S hình đường cong. Cái tay còn lại đưa đến phía trước, cầm chặt viên kia no đủ mà cứng rắn vú, dùng khe hở kẹp chặt viên kia cứng rắn khởi nụ hoa, dùng sức xoa nắng. Hắc hắc. Từ Thanh tà ác cười lên, sau đó đem Tôn Như Sương bờ mông đẩy ra. Đem nàng kia no đủ môi mật cùng nhanh đến hoa cúc lọc đi ra. Rậm rạp lông mu phía trên dính nhiều điểm sương sớm, dưới lông mu mặt ẩn giấu một khối làm động lòng người thịt trai khép mở, như là tại hoa nghênh hắn tiến đến giống nhau. Từ Thanh cười dâm đem chính mình một ngón tay cắm vào Tôn Như Sương môi mật bên trong, tùy ý gãy gãy nàng kia ướt át môi mật. Đại lực quất cắm vài lần về sau, Từ Thanh lại đem một ngón tay gian nan vói vào Tôn Như Sương cúc môn nội. A nhé! Đau quá! Tôn Như Sương phát ra thống khổ quát to âm thanh, nàng quay đầu trừng mắt Từ Thanh, trong mắt mặt tràn ngập lửa giận. Từ Thanh nhìn nàng kia trương vô cùng phẫn nộ gương mặt xinh đẹp, cười hắc hắc nói, ngươi chớ lộn xộn a. Đợi một hồi sẽ không đau á, thật thoải mái. Chương 5, mẹ kế nhìn trộm tiếp lấy. Từ Thanh đem chính mình cắm vào tại mật huyệt bên trong ngón tay rút ra, ngón tay phía trên dính đầy dính dâm dịch. A! Mất đi ngón tay Tôn Như Sương chớp mắt cảm thấy phía dưới hư không vô cùng. Quay đầu nhìn, ngươi như thế nào rút ra rồi, quên đi, ngươi dùng xuống mặt đại côn sáp vào đi. Nói xong cũng đem mặt nhìn về phía giường, đem hai chân thoáng tách ra, chuẩn bị nghênh tiếp Từ Thanh cự vật đến. Tiếp lấy, Từ Thanh dùng sức đem Tôn Như Sương bờ mông tách ra. Thận nhẹ nhàng thúc một cái, chớp mắt kia cứng rắn như sắt dâng trào nhắm ngay mật huyệt của nàng, chậm rãi chen vào. A, thật lớn. Từ Thanh vừa mới cắm đi vào chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị Tôn Như Sương nhanh đến mật huyệt bên trong nếp nhăn bao bọc gắt gao. Một trận mãnh liệt cảm giác thoải mái truyền khắp cơ thể, thiếu chút nữa sẽ không trực tiếp bắn ra. Đợi một hồi, Từ Thanh thông thả đem chính mình thật lớn côn thịt rời khỏi đến. Thật lớn côn thịt không chỉ có đem mật huyệt bên trong thịt mềm lật đi ra còn nghĩ trong này màu trắng sữa chất lỏng chảy ra đến. Tùy theo Từ Thanh động tác thuận theo côn thịt trượt xuống đến ga giường phía trên. A, thật lớn. Tôn Như Sương nhẹ giọng thét chói tai, tuy rằng đã trải qua một hồi mâm tràng đại chiến, nhưng là Từ Thanh căng kia to lớn dương vật vẫn là đem nàng hù được rồi. Hai tay nắm chặt truyền đơn, hô hấp cũng biến thành tráng kiện. Cả người giống như đưa thân vào hỏa lò trung bình thường đỏ bừng. Tôn Như Sương biểu hiện Từ Thanh nhìn tại mắt bên trong, trong lòng hắn ngầm thích, Từ Thanh dùng sức đem chính mình đại dương vật cắm vào. Một bàn tay đưa đến phía trước đi xoa nắng tôm như sương vú to, một bàn tay liên tục không ngừng vỗ lấy nàng mông cong, hạ thân mau chấn động, trứng vỗ tại tôm như sương mông cong phía trên, phát ra ba ba ba âm thanh. Ân. Nha. A a. Dùng sức. Dùng sức. Chính là như vậy. Đội lên hoa tâm. Nha. Thật là thoải mái. Chính là như vậy. Dùng sức. Điệp chết ta. Dùng sức. Tôm như sương trong miệng không khỏi phát ra từng tiếng làm người ta phóng hỏa tiếng rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều phải nổ tung giống nhau. Nàng lại lần nữa chịu đựng không nổi rên rỉ, nàng dùng tay gắt gao bưng kín miệng của mình, sợ bị nghe thấy. Từ Thanh nhìn đến Tôm như sương thẹn thùng bộ dáng, trên mặt lộ ra vừa lòng chi tình, Từ Thanh thực hưởng thụ loại cảm giác này. Mỗi lần đều phải đem dương vật của mình cắm đến Tôm như sương hoa tâm lúc này mới khẳng rút ra từ mình đại dương vật, sau đó tầng tầng lớp lớp đâm đi vào. Từ Thanh một bên xông pha một bên hỏi, như thế nào đây? Kỹ thuật của ta cũng không tệ lắm phải không? A. Thật là lợi hại a. Ngươi cường hãn. Tôm như sương thở gấp hồi đáp, đồng thời lại tăng nhanh tốc độ, phối hợp Từ Thanh va chạm. Ân. Ân. A. Dùng sức. Dùng sức. Quá sâu. Lại hướng bên trong một chút, chính là như vậy. Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh. Tôm như sương âm thanh cũng càng lúc càng lớn, nàng đã sắp không khống chế nổi, trong miệng phát ra trận trận dâm đãng nũng nịu rên rỉ tiếng. Thân thể của nàng cũng bởi vì dục vọng mà vặn vẹo, mượt mà bờ mông càng là liên tục không ngừng sau này đụng. Phối hợp Từ Thanh đại dương vật tại chính mình mật huyệt bên trong tiếng tiếng lui lui. Ngươi mạnh khỏe bổng a, thoải mái, thật rất thư thái. Tôm như sương dùng xinh đẹp mềm mại nhanh hơn khóc vậy âm thanh kêu lên, ta đều nhanh không chịu nổi. A a a. Dùng sức. A. A. Muốn tới. Nhanh một chút. Từ Thanh nghe thấy nàng kia ngọt ngấy tiếng rên rỉ, trên người hạ tràn đầy dùng không hết sức lực, cổ kia mãnh liệt xúc động lại lần nữa tràn ra chạy lên não, tiếp tục tăng nhanh xương hông va chạm tôm như sương mông lớn tốc độ. A. A. Ân. Nha. Tôm như sương bị làm đến mức toàn thân tê dại vô cùng. Trong miệng phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, cặp kia tay càng là cầm chặt ở ga giường, đầu ngón tay rơi vào mềm mại ga giường bên trong. Ngoài cửa, Từ Thanh mẹ kế Kiều Ngọc lúc này chính trợn to mắt đẹp, nhìn trước mắt sống động xuân cung đồ. Nàng vừa mới tại toilet chính mình dùng đồ chơi giải quyết một chút nhu cầu của mình sau tắm rửa một cái, thay đổi quần áo mới đi tới lầu một. Chỉ nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến tiếng rên rỉ. Nàng tò mò đi đến, lại không nghĩ đến nhưng lại sẽ là loại này cảnh tượng, Kiều Ngọc không nghĩ đến chính mình con riêng cư nhiên sẽ cùng trong nhà mới đến bảo mẫu thông đồng phía trên. Nhất thời ở giữa, Kiều Ngọc hận không thể lập tức phá cửa mà vào đem đôi cẩu nam nữ kia bắt gian tại trận mới cam tâm, nhưng khi nàng nhìn thấy Từ Thanh dưới hông cái kia căng cự vật đại lực quất cắm về sau, nàng một đôi mắt đẹp không tiếp tục động được. Kiều Ngọc là điển hình phía nam nữ tính, dáng người đẩy đà nóng bỏng. Vòng eo tinh tế, trước ngực bô ngạo nghễ vểnh lên no đủ như là một cái đổ chụp bát, gương mặt đảng càng là tinh xảo quyến rũ, nhất là cặp mắt kia, ngập nước giống như có thể chảy ra nước. Một tấm anh đào môi hồng càng là cám dỗ đến cực điểm, làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đều có khả năng nhịn không được nhào tới hôn môi một phen. Nhưng là cố tình chính là như vậy một người xinh đẹp đa tình vưu vật. Trượng phu của nàng từ quản đem nàng cưới sau khi trở về bận đến phải chết. Một tháng đều không làm được vài lần, nhưng chỉ có như vậy một vị tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, hai đầu tuyết trắng thon dài thẳng tắp trên chân bọc lấy một đầu mang theo chữ cái tất đen, dẫm lấy một đôi 15cm màu hồng hận thiên cao, có vẻ phá lệ mê người. Làm người ta miên man bất định. Chỉ tiếc, như vậy cái xinh đẹp nhiều vẻ, phong tình vạn chủng đại mỹ nhân, lúc này lại chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở cửa chỗ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm chính mình con riêng. Nhìn nhà mình cái kia bảo mẫu trên người ra sức trong rủi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút tham lam cùng khát cầu, Kiều Ngọc ít hầu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng lè lưỡi liếm láp một chút chính mình kia mê người môi hồng. Trong gian phòng, Từ Thanh bắt lấy như sương cánh tay. Dưới hông đen nhánh đại dương vật liên tục không ngừng ra vào, ba ba ba tâm thanh cùng tôm như sương tiếng rên rỉ đang vào tại cùng một chỗ, hai cổ thân thể thượng mồ hôi cùng tôm như sương bên trong thân thể chảy ra dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ. Từ Thanh dùng sức thúc một cái, tôm như sương cuối cùng chịu không nổi, chân mềm nhũn trực tiếp đổ ở trên giường, hoàng mỹ mật đào mông xuất hiện ở Từ Thanh cùng Kiều Ngọc trong mắt. Từ Thanh không chút do dự nào, chuẩn bị đem dục vọng toàn bộ phát tiết đến tôm như sương bên trong thân thể. Hắn nằm ở tôm như sương tuyết trắng trơn bóng lưng phía trên, một cây dài đến 18 đại dương vật phía trên dính đầy tuyến tiền liệt dịch, mồ hôi, dâm thủy chất hỗn hợp. Xì một tiếng, Từ Thanh đại dương vật lại một lần nữa đi vào tôm như sương mật huyệt bên trong. Hắn hạ thân rất nhanh chấn động, mỗi một lần đội lên tôm như sương hoa tâm, đều sẽ có đại lượng dâm dịch bị mang ra khỏi. Đồng thời mật đào mông kinh người co giãn lại đem đại dương vật theo bên trong mật huyệt đỉnh đi ra. A. A. A. Thật lớn. Thật là thoải mái. Đội lên hoa tâm. Chính là như vậy. A. Ngươi rất lợi hại. A. So với ta lão công mạnh hơn nhiều. Kia một tiếng lại một tiếng tiêu hồn thực cốt ngâm nga, theo tôm như sương miệng bên trong phát ra. Lúc này tôm như sương thân thể hùng nhuyễn, ánh mắt mê ly, trên mặt mang theo dục tiên dục tử nụ cười, liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, nàng tâm lý không có gì chính mình lão công rồi, cũng không có đạo đức ước thúc. Chương 6. Mẹ kế cao trào. Từ Thanh hai tay chống tại tôm như sương vòng eo bên cạnh, dưới hông đại dương vật tại lỗ thịt nội liên tục không ngừng quất cắm, tôm như sương rên rỉ tựa như xung phong trống trận giống như, làm hắn cả người nhiệt huyết sôi trào. Hạ thân lực lượng càng thêm mãnh liệt. Tôm như sương nghiêng đầu ghé vào trên giường, nàng há mồm ra, tùy ý nước miếng chảy ra đến, trong miệng không ngừng phát ra cám dỗ mà ngọt ngào âm thanh, lại. Dùng điểm kính nhi. A. Ân. A. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại có hai người ồ ồ tiếng thở gấp. Cùng với ván giường cạc cạc chi lắc lư âm thanh. Ngoài cửa Kiều Ngọc Thang ngồi ở trên sàn. Nghe kia dâm đãng lại tràn ngập khát cầu tiếng rên rỉ, nàng tay ngọc dùng sức xoa nắng trước ngực quả cầu thịt, cái tay còn lại che chính mình mê người môi hồng. Không dám phát ra âm thanh, sợ kinh động bên trong đang tiến hành mâm tràng đại chiến nam nữ. Nàng dựa vào bức tường, quay đầu nhìn về phía trong gian phòng tôm như sương lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng đôi mắt mê ly. Trong miệng nhịn không được rên rỉ, mau, nhanh chút a. Lại nhanh một chút. Nha! Chính là như vậy. Thoải mái. Thật đạp mã thoải mái. Nàng gò má ửng hồng, thân thể hơi hơi run rẩy, giống như bị điện giật giống như, cả người trở nên vô cùng mẫn cảm. Ánh mắt để lộ ra không kể khát vọng cùng hưng phấn, nàng cắn chặt môi, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hai đầu bọc lấy tất đen chân đẹp lẫn nhau ma sát, lỗ thịt nội không ngừng chảy ra sền sệt dính dính dâm thủy. Bỗng nhiên, Kiều Ngọc thân thể yêu kiều kịch liệt chấn động mấy phía dưới, lập tức nhất luồng nhiệt lưu tự mật huyệt nội phun ra ngoài, Kiều Ngọc cúi đầu, nhìn thấy tất đen đũng quần đã nhiễm lấy một mảng lớn vệt nước. Kiều Ngọc liền vội vàng đem màu trắng áo sơ mi vạt áo hướng xuống kéo một chút. Nhưng là như trước che giấu không nổi bờ mông kia đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên mông cùng ướt đẫm quần tất. Nàng đứng lên, thân thể kề sát bức tường, Kiều Ngọc làm người ta phóng hỏa thân thể yêu kiều hơi cong. Nàng kia phì nhiêu khe mông chính nhắm ngay bức tường góc. Dùng sức đông đưa chính mình mông cong phía trên hạ ma sát, dùng để xoa dịu mật huyệt ngứa ngáy. Nghiêng đầu, xuyên qua cửa phòng khe hở, có thể thấy rõ trong phòng đang tại kích tình triền miên Từ Thanh cùng tôm như sương. Nàng khuôn mặt đỏ ửng. Đầu tưởng tượng Từ Thanh cùng tôm như sương điên cùng hình ảnh, cao thấp đông đưa độ cong càng gia tăng. Trong gian phòng tôm như sương kẹp chặt hai chân, thân thể nhịn không được run rẩy. Miệng mật huyệt hồng nộn lỗ thịt đã bị làm đỏ, xung quanh càng là chảy xuống tuyến tiền liệt dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Nhìn qua thập phần dâm mỹ. Từ Thanh hôn lấy nàng ướt sũng môi thơm, hai tay bắt lấy nàng hai luồng to lớn no đủ quả cầu thịt vuốt ve, cảm nhận được tôm như sương quả cầu thịt phía trên kiên đỉnh một viên. Đồng thời hắn cái tay còn lại cũng đưa đến tôm như sương sau lưng chỗ vuốt ve. Tôm như sương sau lưng làn da tinh tế trượt. Cơ bắp đường nét mềm mại mà giàu có co giãn, dáng người đường cong lung linh lả lướt. Từ Thanh quá yêu thích tôm như sương cổ thân thể này, bởi vì khối này thân thể yêu kiều thật sự là quá gợi cảm. Quá làm người ta mê mẩn. A. Thật thoải mái. A. Tôm như sương tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thậm chí có chút phá cổ họng. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, thân thể không chịu khống chế run rẩy, bởi vì cái loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, khiến nàng cả người đều phấn khích đến trình độ cực cao. A, ta muốn ngươi a. Dùng sức. A, ta muốn a. Ta muốn a. Từ Thanh. Ân. Cắm đến tận cùng. A. Bỗng nhiên, Tôn Như Sương thân thể kịch liệt rung rung vài cái, âm đạo truyền đến từng trận co giật. Đem Từ Thanh đại dương vật kẹp chặt thiếu chút nữa thích đến trình độ cực cao. Ân. A. A. A. Ta muốn chết. Đến. A. Muốn phun. Dùng sức a. Đến đây. A. Tôn Như Sương ánh mắt trừng thật to, miệng cũng mở ra, từng ngụm hô hấp. Cả người đều sụi lơ dưới đi, toàn thân vô lực dựa vào trên tủ đầu giường mặt, trước ngực no đủ phía trên đã biến thành ửng hồng sắc, hai đầu chân đẹp kẹp quá chặt chẽ, một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Nha. Thật thoải mái. A. A. Quá nhanh. Ngươi chậm một chút. Tôn Như Sương rên rỉ nói, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra mãn chân biểu cảm, mắt đẹp nghiêng nhìn Từ Thanh một lần lại một lần đem chính mình đưa phía trên đám mây. Mà giờ này khắc này Từ Thanh cũng là cảm giác hết sức sảng khoái. Dùng sức xoa nắng Tôn Như Sương kia đầy đặn hai vú, mềm mại trắng mịn xúc cảm, làm hắn cơ hồ điên cuồng. Từ Thanh hiện tại đã quên toàn bộ, trong não cũng chỉ có Tôn Như Sương kia mỹ diệu đến cực điểm thân hình. A. Không được. Thật không được. Van cầu ngươi nhanh một chút. Lại nhanh một chút nha. A a a. Nha. Nha. Quá sung sướng. A a. Tôn Như Sương thở gấp liên tục, từng tiếng mê người hừ nhẹ truyền vào Từ Thanh lỗ tai trong đó, mà Từ Thanh cũng cuối cùng nhịn không được rồi. Một phen ôm chặt Tôn Như Sương, sau đó hung hăng đem chính mình đại dương vật cắm vào mặt trong cùng chống đỡ nàng nhụy hoa chỗ, nhất luồng nhiệt lưu tự nhồi máu đại dương vật quy đầu lỗ tiểu chỗ bắn ra, xung kích Tôn Như Sương nhụy hoa. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều một trận run rẩy, yết hầu ở giữa phát ra càng thêm kịch liệt động lòng người âm thanh, hai đầu thon dài tuyết trắng chân ngọc thật chặt cuốn lấy Từ Thanh, Tôn Như Sương toàn thân mỗi một tấc làn da đều tê tê dại dại. Một loại khó nói thành lời kích thích nước vọt khắp Tôn Như Sương toàn bộ. A. A. Ta yêu ngươi. Thật hạnh phúc. A. A. Ta muốn chết. A. Quá nhanh. A a a. Mau a. Ân. Ta yêu ngươi. Ngươi thật bổng. A a a. Tôn Như Sương kiều mị vô cùng rên rỉ, nàng nhắm mắt, cảm nhận âm đạo đại dương vật lỗ tiểu bên trong bắn ra nóng bỏng tinh dịch mạnh mẽ va chạm, loại này rét thấu xương khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Tôn Như Sương môi mở ra. Đôi mi thanh tú nhíu lại, đỏ ửng leo lên nàng gò má, lông mi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện nàng lúc này sung sướng đến trình độ cực cao tâm tình. Từ Thanh ghé vào Tôn Như Sương trần trụi đồng thể phía trên, đã bắn ra đại dương vật như trước kiên đỉnh cắm ở mật huyệt của nàng bên trong. Hai tay cầm chặt trước ngực quả cầu thịt, môi gần sát lỗ tai của nàng một bên, cắn nhẹ trong suốt vành tai, tham lam nàng kia non mịn trơn bóng làn da. Cử Kiều Ngọc nghe trong phòng ngủ tiếng thở gấp, biết bên trong con riêng cùng bảo mẫu đã xong việc. Ngón tay tại chính mình quần tất bên trong đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Một bên tại mật huyệt nội quất cắm, Kiều Ngọc một bên tại trong lòng nghĩ, Tiểu Thanh, giết chết ta, dùng ngươi phía dưới đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm. Huyệt dâm cần phải ngươi đại dương vật, mau mau điểm. Quá thêm vài phút đồng hồ, Kiều Ngọc thân thể yêu kiều bỗng nhiên chấn động, nhất luồng nhiệt lưu theo tử cung nội phun ra ngoài, đem quần tất toàn bộ làm ướt, một chút dâm thủy càng là nhỏ giọt phía trên. Lưu lại một cái rất lớn quán vệt nước. Kiều Ngọc bụng đại lực phập phồng, trán thượng toát ra tầng mồ hôi mịn, làm tốt sơn móng tay dùng sức nắm bức tường, chết cắn răng quan nhẫn nại thân thể bên trong ngứa ngáy. A. Ân a. Kiều Ngọc gắt gao che chính mình môi hồng, không cho miệng phát ra âm thanh, nhưng là trong miệng không tự chủ được phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Chưa xong còn tiếp, chương 7, miệng bạo bảo mẫu Tôn Như Sương Kiều Ngọc thân thể cũng bắt đầu phát run. Một tia dâm tà ánh mắt xuyên qua cửa phòng khe hở nhìn đi vào. Trong gian phòng, Từ Thanh hai tay khoanh, lòng bàn tay hướng lên, lấy một loại thập phần du nhàn rỗi bộ dáng nằm tại trên giường. Tôn Như Sương tắt ghé vào Từ Thanh hạ thân. Thân thể hơi hơi run rẩy, sắc mặt đỏ ửng, trán thượng tràn đầy mồ hôi, miệng mở ra, dùng chính mình lưỡi thơm tại Từ Thanh nhồi máu quy đầu phía trên liên tục không ngừng liếm lấy. Nàng toàn bộ nửa người trên cơ hồ ghé vào Từ Thanh đùi phía trên. Trước ngực hai tọa no đủ tròn trịa, tuyết trắng đồi núi bị chen ép được biến thành bánh thịt, nhìn qua phá lệ mê người. Công Như Sương còn thường thường ngẩng đầu, ánh mắt mê ly cấp Từ Thanh ném mấy cái mị nhãn, chỉ tiếc Từ Thanh nhắm mắt hưởng thụ miệng của nàng lưỡi phục vụ. Cũng không nhìn thấy nàng kia mị nhãn như tơ ánh mắt. À! Từ Thanh bỗng nhiên cảm giác được cả người sảng khoái, nhịn không được phát ra âm thanh, một trận nhiệt lưu vọt tới khoang mũi, lỗ mũi trung phun ra khí thô, toàn thân khô nóng vô cùng. Từ Thanh có thể thập phần rõ ràng cảm nhận Tôn Như Sương mang cho chính mình sung sướng. Từ Thanh cúi đầu nhìn phía dưới vùi đầu khổ làm Tôn Như Sương, tiếp lấy lại nhịn không được lại đưa mắt di chuyển đến Tôn Như Sương ngạo nghễ vểnh lên nở nang bờ mông. Lập tức chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dưới hông đại dương vật dùng sức rung rung vài cái, hô hấp dồn dập lên. Từ Thanh vươn tay bắt lấy Tôn Như Sương đầu, mãnh lực hướng xuống dùng sức nhân lấy. Ân. Nhẹ chút. Tôn Như Sương âm thanh mang theo một tia kiều mị. Càng nhiều hơn là một loại làm nũng hương vị, nghe đến trong lỗ tai làm người ta xương cốt đều tê dại đi lên. Chuyển qua, dùng ngươi mông lớn hướng về ta. Từ Thanh vỗ vỗ Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp, ngữ khí căn bản không tha nàng cự tuyệt. Thực nghe lời, Tôn Như Sương theo lời, lập tức khéo léo lật người, nhếch lên chính mình to mọng gợi cảm mông cong, lộ ra hoàn mỹ mà giàu có co giãn mật đào mông. Cuốn thời điểm Tôn Như Sương như trước không có đình chỉ đối với Từ Thanh võ mồm phục vụ. Ngay tại Tôn Như Sương cuốn thời điểm Từ Thanh dường như nghe thấy cái gì âm thanh hướng về môn nhìn ra ngoài, nhưng không có cũng không có nhìn thấy, nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy Tôn Như Sương bộ dạng này xinh đẹp bộ dáng, không khỏi thầm mắng. Đồ đỉ! Ngồi ở ngoài cửa phòng mẹ kế Kiều Ngọc kịch liệt thở gấp, trước ngực cự vật nâng lên hạ xuống, có vẻ phá lệ mê người, sắc mặt của nàng ửng hồng. Hô hấp dồn dập, vừa mới thiếu chút nữa liền muốn bị phát hiện. Đọc thử nhóm. 56209100009 tác giả Quy, 24046519249 bên trong Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương mị thái chồng chất bộ dáng, rốt cuộc không nhẫn nại được nội tâm dục vọng, huy động bàn tay to của mình một cái tát đánh ở trước mặt mình mật đào mông phía trên. 3. Nhất thanh thúy hưởng tại trong phòng vang vọng lấy, Từ Thanh lực lượng không phải là người bình thường có thể so sánh với gốc. Một cái tát đi xuống sau đó, Tôn Như Sương mông cong phía trên lập tức xuất hiện một cái màu hồng bàn tay ấn. Mông lớn phía trên cũng xuất hiện một đợt sóng mông, trắng bóng một mảnh, cực kỳ mê người. Tôn Như Sương ăn đau đến buông lỏng ra Từ Thanh đại dương vật, gương mặt ủy khuất quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, lại nhìn đến Từ Thanh kia hung ác biểu cảm. Sợ tới mức vội vàng đem đầu rụt về lại, tiếp tục ra sức phun nuốt lấy đại dương vật. Từ Thanh đều có thể đoán được Tôn Như Sương kia hốc mắt trưng trưng ủy khuất bộ dáng, lại càng thêm hưng phấn, lại là một chưởng vỗ dưới đi. Cười ha ha nói, đừng trang mô tác dạng, ngươi biểu cảm không lừa được ta đấy, ta biết ngươi quá yêu thích ta đánh ngươi mông lớn a. Tôn Như Sương ngượng ngùng cắn môi dưới, không dám phản bác, tiếp tục há mồm ra sức hầu hạ quan sát trước làm chính mình khoái hoạt đại dương vật. Ngươi thật tao a. Từ Thanh một bên hưởng thụ võ mồm phục vụ, một bên trêu chọc Tôn Như Sương, lại một cái tát đi xuống, vỗ Tôn Như Sương mật đào mông phía trên trắng bóng một mảnh. Chán ghét, ngươi khi dễ người ta. Tôn Như Sương phun ra quy đầu. Lẩm bẩm, miệng bên trong tuyến tiền liệt dịch cùng lưu lại dâm thủy nhỏ xuống, rơi đầy đất. Từ Thanh nhìn trước mắt xuân sắc, hắc hắc cười lạnh, hắn đột nhiên đưa ra hai tay, nắm Tôn Như Sương trước ngực thỏ ngọc xoa nắng, tay kia thì trước mặt mình tam giác khu vực sờ soạn. Từ Thanh đưa ngón tay để vào Tôn Như Sương phía dưới miệng nhỏ bên trong, lột ra môi mật mồm rộng, lộ ra nhồi máu một điểm, đúng là hòn le, Từ Thanh kẹp chặt nhồi máu hòn le, dùng sức vân vê, kẹp lấy. Đồng thời tay kia thì đã cầm chặt Tôn Như Sương treo ngược núi ngọc. Đại lực vuốt ve. A. Tùy theo treo ngược núi ngọc cùng nhồi máu hòn le hai nơi yếu địa bị bắt, Tôn Như Sương trên mặt càng thêm ửng hồng, trong mắt mặt lập lờ một chút khác thường quang mang. Giống như tại khác cầu càng nhiều. ngươi thật là một lẳng lơ. Từ Thanh nhìn thấy Tôn Như Sương trên mặt biểu cảm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay càng thêm dùng sức chà đạp, Từ Thanh tay phi thường linh hoạt, Tôn Như Sương chỉ cảm thấy dưới người mình phảng phất có điện lưu xẹt qua giống như, truyền khắp cơ thể. Nàng hai tay không tự chủ được ôm lấy Từ Thanh đùi, trong mắt mặt phát tán ra mê say thần thái. Khẽ nhếch miệng phun nuốt lấy nhồi máu quy đầu, thường thường còn nghĩ hai khỏa hòn giấy ngậm vào trong miệng, đại lực đồng ý hút. Còn thỉnh thoảng phun ra quy đầu, dùng chính mình phấn nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm cuốn tại đại dương vật phía trên. Theo bên trong tối một mực liếm đến quy đầu, dụ dỗ quy đầu tiến vào miệng mình bên trong, sau đó lại tiếp tục đem quy đầu phun ra đến, tiếp lấy có đem đại dương vật phun ra nuốt vào trong miệng, một mực làm to lớn quy đầu chống đỡ chính mình yết hầu. Thẳng đến không thể hô hấp lúc này mới lưu luyến không rời phun ra. Ha ha, thật tao. Từ Thanh thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay càng thêm dùng sức xoa nắng Tôn Như Sương kia to mọng mật đào mông, đem nàng biến thành thân thể sụi lơ. Miệng phát ra xì, xì phun ra nuốt vào tiếng càng thêm tiêu hồn thực cốt rồi, quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào xương cốt đều lâm vào tê dại rơi. Tôn Như Sương một bên phối hợp Từ Thanh vỗ, một bên phun nuốt lấy đại dương vật. Lúc này Kiều Ngọc đứng ở đó, đôi mắt trợn tròn, một đôi tay ngọc nắm bức tường, tất đen chân đẹp không ngừng ma sát, mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Như Sương trong miệng đen thui và thật lớn dương vật, hận không thể phun ra nuốt vào đại dương vật người là chính mình. Nhưng là Kiều Ngọc biết mình không thể đi ra ngoài, một khi bị Từ Thanh phát hiện chính mình đang trộm nhìn lén, cái này đại giới không phải là nàng có thể gánh vác khởi. Dù sao Từ Quản chỉ có hắn này một đứa con trai, mình và Từ Thanh tại Từ Quản tâm lý địa vị ai nặng ai nhẹ Kiều Ngọc tâm lý rất là minh bạch. Cho dù lúc này nàng trong lòng ngứa đắc tượng mèo cào đang bắt giống nhau, nhưng là lại chỉ có thể trốn ở ngoài cửa nhẫn nại mật huyệt nội giống như núi lửa phun trào bình thường dục vọng, lặng lẽ cầu nguyện Từ Thanh cùng Tôn Như Sương hai cái này nhân có thể sớm một chút kết thúc. Tác giả Quy Quy 24046519 24. Từ Thanh bị bảo mẫu Tôn Như Sương thoáng thuần thục võ mồm phục vụ câu được cả người khô nóng không chịu nổi, cả người càng là nóng lên, thiếu chút nữa sẽ không trực tiếp bắn ra, chỉ là vì hoàn toàn chinh phục nhà mình đói khát bảo mẫu nhẫn nại. Xì xì. Tôn Như Sương môi anh đào không ngừng phun nuốt lấy quy đầu cùng đại dương vật, dài đến hơn 30 phút phun ra nuốt vào làm khoang miệng của nàng đều có một chút tê dại. Một trận lại một trận phun ra nuốt vào làm nàng cảm đến trong thân thể mình mặt hư không khó chịu. Ngươi con lẳng lơ này. Cuối cùng, Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, đại dương vật kịch liệt rung rung vài cái. Dưới hông Tôn Như Sương hình như cũng cảm giác được cái gì, vừa muốn phun ra trong miệng đại dương vật, chính mình cái óc đã bị tầng tầng lớp lớp áp chế. Tiếp lấy lỗ tai của nàng một bên truyền đến Từ Thanh cực kỳ kiềm chế âm thanh. Tiếp tục ngậm, không muốn phun ra. Nói xong, Từ Thanh bụng căng thẳng, nóng bỏng, sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch lập tức tự lỗ tiểu bắn ra, tưới tại Tôn Như Sương đôi càng trên phía trên. Nóng bỏng tinh dịch tưới vào Tôn Như Sương đôi càng trên cùng yết hầu bên trong, đại lượng tinh dịch làm nàng có chút thố không kịp đề phòng. Lúc này Từ Thanh cũng buông lỏng ra nàng trói buộc, Tôn Như Sương lúc này phun ra đại dương vật. Che miệng ho kịch liệt, bắn vào miệng tinh dịch có chút bị không cẩn thận nuốt xuống. Nàng hai tay chống lấy ga giường, gương mặt quyến rũ nhìn Từ Thanh, miệng bên cạnh còn có một chút lưu lại màu trắng sữa chất lỏng, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, một bên gọi điện thoại, chán ghét, Tôn Như Sương hơi phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái, lập tức miệng dùng sức hút một cái, đem khoang miệng nội tinh dịch hội tụ, đưa ra tay ngọc, đem đại lượng màu trắng sữa tinh dịch phun tại lòng bàn tay. Làm xong việc cần thiết, Tôn Như Sương bò hướng đầu giường. Tuy nhiên lại bị Từ Thanh một phen ngăn đón xuống dưới. Nuốt, đừng lãng phí, cái này có thể là đồ tốt. Từ Thanh khẩu khí căn bản không tha Tôn Như Sương cự tuyệt, thở dài một tiếng. Tôn Như Sương mở ra nắm chặt tay nhỏ, lộ ra lòng bàn tay bên trong màu trắng sữa tinh dịch. Cho Từ Thanh một cái bạch nhãn, Tôn Như Sương một ngụm đưa tay tâm lý tinh dịch nuốt xuống, như trước nóng bỏng tinh dịch cửa vào làm Tôn Như Sương làn da phía trên lên nhiều điểm da gà. Nuốt vào tinh dịch Tôn Như Sương lập tức mỉ liếc mắt nhìn Từ Thanh, đưa ra lưỡi thơm dùng sức liếm lòng bàn tay, đem nơi lòng bàn tay lưu lại tinh dịch toàn bộ cuốn vào miệng bên trong, nhìn qua thập phần hưởng thụ. Tôn Như Sương gương mặt mãn chân híp mắt. Giống chỉ ăn no uống chân mèo, ghé vào trên giường, hưởng thụ Từ Thanh bàn tay to tại chính mình trần trụi thân thể yêu kiều phía trên tùy ý vuốt ve. Alipay đến sổ sách 5 vạn nguyên. Ngay tại Tôn Như Sương chuẩn bị tiếp tục đắm chìm ở Từ Thanh vuốt ve khoái cảm thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Alipay nhắc nhở nhập sổ sách âm thanh. Cầm lấy điện thoại mở ra Alipay vừa nhìn, quả nhiên có 5 vạn nguyên đến sổ sách, nhìn thấy chuyển khoản nhân tính danh sao. Tôn Như Sương ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, hỏi. Ngươi vì sao cho ta chuyển khoản A? Từ Thanh mỉm cười, đột nhiên cúi đầu hôn lên Tôn Như Sương gợi cảm đẩy đà miệng anh đào. A! Tôn Như Sương kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể sau này khẽ đảo, té ngã ở trên giường, hai cổ thân thể lẫn nhau dây dưa. Nhiệt liệt ôm hôn đối phương. Ngươi là của ta nữ nhân, này 5 vạn đồng tiền biết tiền tiêu vặt. Từ Thanh một bên vuốt ve Tôn Như Sương trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi phía trên một điểm, một bên cười hì hì mà nói. Tôn Như Sương nghe xong Từ Thanh nói về sau. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lấy máu, chính mình một cái hơn 30 tuổi, đều có nhất đứa con gái rồi, bây giờ lại bị một cái cùng nữ nhi mình tuổi không kém bao nhiêu nam nhân ôm tại trong lòng, còn nói mình là hắn nữ nhân. Tuy rằng đã 36 tuổi, nhưng bởi vì trường kỳ được bảo dưỡng đương, cho nên nhìn qua vẫn là cùng nhị mười mấy tuổi tiểu cô nương không có gì khác biệt. Vóc người của nàng rất giận bạo, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, càng có một loại tiểu cô nương không có quyến rũ khí chất. Đây càng thêm hấp dẫn người. Nhất là bây giờ, bị Từ Thanh một đôi ma trảo chà đạp, càng thêm lộ ra nàng vậy được quen thuộc dáng người, cám dỗ đến cực điểm. Tôn Như Sương đỏ mặt, cũng không có không trả lời Từ Thanh lời nói, đóng lại mắt của mình tình. Đưa lấy hai chân kẹp lấy Từ Thanh eo hông, giống như một chỉ bạch tuộc giống nhau cuốn lấy hắn. Lúc này Tôn Như Sương, quả thực tựa như một cái nhộn nhạo tại bể tình bên trong tiểu nữ nhân giống như, ôm nhu được dường như muốn hòa tan. Tôn Như Sương mới mở hai mắt ra, ánh mắt u oán nhìn Từ Thanh, nói, trứng thối, ngươi đều làm đau người ta. Từ Thanh cười hắc hắc, cũng không có dừng lại chính mình quấy phá bàn tay to, cười nói, ta cũng muốn dừng lại. Nhưng là vóc người của ngươi thật tốt quá. Ta nhịn không được a. Tôn Như Sương trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, trứng thối, ai cho ngươi hư như vậy, đều làm đau nhân gia. Nói chuyện, Tôn Như Sương giọng điệu lại nũng nịu, giống như có thể ngấy chết người. Mà Từ Thanh cũng là tà ác cười. Nắm trước ngực nàng mềm mại, nhẹ nhàng bóp, đồng thời cúi người xuống môi ngậm khởi trước ngực một điểm. Đinh đinh đinh. Vừa lúc đó, Tôn Như Sương rơi ở trên mặt đất điện thoại bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Tôn Như Sương đưa ra tuyết trắng tay trắng. Nắm điện thoại vừa nhìn, sắc mặt của nàng lập tức trở nên chính sắc lên. Từ Thanh thấy thế, liền buông lỏng ra Tôn Như Sương trước ngực mềm mại, ngồi dậy tử đến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, hỏi, làm sao rồi? Điện thoại của ai? Nữ nhi của ta, làm sao bây giờ à? Tôn Như Sương khuôn mặt viết đầy hoảng loạn, dường như sợ nữ nhi mình phát hiện mình và Từ Thanh ở giữa tính sự. Nghe vậy, Từ Thanh não bộ bên trong hiện ra nhất đạo bạch sắc đồng phục học sinh thân ảnh. Tôn Như Sương nữ nhi tên là Văn Liên Tâm, 16 tuổi, liền đọc ở vốn là nổi tiếng nhất trọng điểm cao trung, thành tích không thể bảo là không tốt. Để cho Từ Thanh khắc sâu ấn tượng chính là Văn Liên Tâm tướng mạo, niên cấp bất quá 16 tuổi. Bộ dạng cũng đã có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Đồng phục học sinh váy bọc lại đầy đặn bờ mông, nửa người đồng phục học sinh váy đem một đôi trắng nõn bắp chân hoàn mỹ bày ra. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung tại sau thắt lưng. Liễu diệp mi, mắt phượng phối hợp ngạo nghễ vểnh lên mũi cùng với anh đào hồng nhuận bờ môi, cả khuôn mặt có vẻ tinh xảo mà vừa đáng yêu. Lại tăng thêm nàng kia thanh thuần bề ngoài, không khỏi làm nhân có loại nghĩ phải bảo vệ dục vọng. Thiên sứ bình thường dung mạo, giống như ma quỷ dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều tỏa ra vô cùng mị lực, bất luận kẻ nào nhìn đều có khả năng tim đập thình thịch, hận không thể lập tức bổ nhào vào nàng ngực bên trong hung hăng yêu thương nàng một phen. Nhất là trước ngực kia một đôi sóng lớn mạnh liệt hai vú, so với Tôn Như Sương cũng phải lớn hơn phía trên rất nhiều, hơn nữa nhìn qua phi thường kiên đỉnh, chính là dấu ở rộng thùng thình đồng phục học sinh phía dưới. Phía trước Từ Thanh lần thứ nhất lúc gặp mặt liền chú ý nàng. Chính là một mực không có tìm được thích hợp cơ hội bắt thôi. Bất quá mình cũng đã bắt mẫu thân của nàng, bắt nàng còn có khả năng xa sao. thậm chí mẹ con cùng một chỗ cũng không phải là không có khả năng. Yên tâm đi, nàng không sẽ phát hiện chúng ta. Từ Thanh bình tĩnh nhéo nhéo Tôn Như Sương mềm mại vú, an ủi. Nghe được Từ Thanh an ủi, Tôn Như Sương hơi chút bình phục một chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, Tôn Như Sương nhận lấy thông điện thoại, gấp gáp đút một tiếng. Trong điện thoại mặt truyền đến một cái ngọt ngào động lòng người âm thanh. Hỏi, mẹ, đêm nay ngươi muốn trở về tới sao? Tôn Như Sương nghe vậy lúc này nhìn về phía Từ Thanh lắc lắc đầu. Tôn Như Sương lập tức hướng về điện thoại nói, liên tâm, mẹ đêm nay không trở về, ngươi chính mình thật tốt. Nàng lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng. Bởi vì Từ Thanh hai tay đã leo lên trước ngực mình ngọn núi, tàn sát bừa bãi lên. A! Tôn Như Sương một tiếng thét chói tai, điện thoại rơi xuống ở trên giường, nàng liền vội vàng đè lại Từ Thanh cặp kia quấy phá bàn tay to, giận dữ trừng mắt Từ Thanh. Ánh mắt kia tựa như đang hỏi, ngươi làm gì thế đâu? Từ Thanh không trả lời, đem đầu của mình vùi vào Tôn Như Sương cổ chỗ, ngửi Tôn Như Sương vậy được thuộc nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể vị, hai tay là đem tuyết trắng vú nhu thành các loại muốn hình dạng. Ngươi tên khốn này, nhanh chóng buông, bằng không đợi một chút nữ nhi của ta nên đem lòng sinh nghi. Tôn Như Sương nóng nảy, một bên vỗ Từ Thanh bả vai, một bên nhỏ giọng nói nói. Từ Thanh lại là không quan tâm, như trước làm theo ý mình. Hai tay tại Tôn Như Sương cặp kia to lớn tròn trịa ngọn núi phía trên tàn sát bừa bãi. Tôn Như Sương thật sự là muốn điên rồi, nàng cảm thấy Từ Thanh cái này tiểu trứng thối thật sự là khinh người quá đáng rồi, mình và nữ nhi gọi điện thoại cái này tiểu trứng thối cư nhiên còn tại làm chính mình. Hỗn đảng! Đồ lưu manh! Tôn Như Sương nghiến răng nghiến lợi mắng. Từ Thanh ha ha cười, nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền lưu manh cho ngươi nhìn. Nói. Hắn nghiêng người đem Tôn Như Sương đặt ở thân dưới. Tôn Như Sương vội vàng dùng hai tay che lồng ngực của mình. Hô, đợi một chút. Đợi đã nào. Từ Thanh khiêu khích cười cười, nói, làm sao rồi? Tôn Như Sương thở gấp nhìn về phía Từ Thanh dưới hông đại dương vật, nhỏ giọng cầu xin, nữ nhi của ta còn tại cùng ta gọi điện thoại, chờ một chút ta lại cho ngươi được không? Ân. Từ Thanh đáp một tiếng. Theo sau liền cúi đầu ngậm Tôn Như Sương phấn nộn nụ hoa. Chương 9, một bên thôi bảo mẫu ta. Mặc kệ thôi a. Từ Thanh buông ra trong miệng bởi vì nhồi máu mà cương lên nụ hoa, liếc mắt nhìn khẩn trương Tôn Như Sương. Tâm lý sinh ra một cổ khó nói thành lời khoái cảm. Tôn Như Sương cùng nữ nhi gọi điện thoại thời điểm chính mình nhưng ở cùng Tôn Như Sương làm loại chuyện này. Loại này căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ khoái cảm. Làm hắn cảm thấy mình tựa như một cái trộm được tinh mèo. Tôn Như Sương trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng không nghĩ đến Từ Thanh đã vậy còn quá lớn mật. Mẹ, thì sao? Ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại bên trong truyền đến Văn Liên Tâm lo lắng âm thanh. Tôn Như Sương vội vàng đem điện thoại cầm lấy xa một chút. Nhẹ giọng hướng về điện thoại nói, không có việc gì, mẹ vừa rồi không cẩn thận té lộn mèo một cái. Nghe được mẫu thân ngã sấp xuống, Văn Liên Tâm lập tức nhéo tại cùng một chỗ, nàng lo âu hỏi, mẹ, ngươi làm sao có khả năng ngã sấp xuống đó a? Thương có nặng hay không à? Từ Thanh nhìn nghiêm túc gọi điện thoại Tôn Như Sương, đã hưu chiến cự long lại một lần nữa đứng thẳng, chống đỡ Tôn Như Sương bí mật hoa viên. Tôn Như Sương nhận thấy bên cạnh nơi nào đó dị động, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bí mật hoa viên nội lại bắt đầu sấm thủy. Từ Thanh nở nụ cười tà ác. Một bàn tay ôm Tôn Như Sương eo, đem đầu của mình chôn ở nàng hai vú bên trong, đại lực ngửi hai vú kèm theo mùi sữa vị. Tôn Như Sương nhẫn nại cắn môi không dám phát ra rên rỉ. Hai chân băng bó thẳng tắp trên chân bắp thịt tuyến cũng hoàn mỹ lộ ra, một đôi trong suốt lóng lánh ngọc chân nhanh loan, trên chân ngọc mặt gân xanh lờ mờ có thể thấy được, nàng đang cố gắng khắc chế chính mình bên trong thân thể xúc động. Tôn Như Sương hít sâu vài cái, tận lực bình tĩnh xuống, không có gì đáng ngại. Văn Liên nhìn thấy mẫu thân nói chính mình không có việc gì, cũng an tâm rất nhiều nhiều, nhưng là nàng dặn dò, mẹ, ngươi đã không có việc gì vậy là tốt rồi. Ngày mai ta đi bệnh viện nhìn nhìn ba. Văn Liên Tâm biết bệnh của phụ thân hiện tại thực nghiêm trọng, cần phải một mực nằm viện trị liệu. Được rồi, ngươi yên tâm đi, đợi mấy ngày nữa mẹ. A. Tôn Như Sương một câu lời còn chưa nói hết. Liền rít một tiếng. Điện thoại theo lòng bàn tay bóc ra, đánh rơi trên giường. Mẹ! Điện thoại kia quả nhiên vang liên hình như nhận thấy cái gì, nghi ngờ kêu. Nha! Không có gì. Không cẩn thận đụng tới bức tường. Công Như Sương bắt lấy tại chính mình nụ hoa phía trên mặt đuổi bàn tay to. Hoảng bận rộn tìm cái cớ. Công Như Sương dương mắt, phát hiện Từ Thanh đang tại cười xấu xa nhìn chằm chằm chính mình, hắn nhìn Tôn Như Sương nổi giận thần sắc, ý cười càng nồng. Hắn cúi đầu để sát vào Tôn Như Sương, đưa ra đầu lưỡi tại Tôn Như Sương lỗ tai bên trong liếm lấy. Tôn Như Sương thân thể run rẩy, nàng biết Từ Thanh muốn làm gì. Hắn đây là nghĩ chính mình một bên cùng nữ nhi gọi điện thoại một bên làm chính mình. E hèm. Đừng làm rộn. Ngoan. A, Từ Thanh đầu lưỡi trượt hướng Tôn Như Sương cổ. Bàn tay to của hắn vuốt ve quá Tôn Như Sương lưng, Từ Thanh ngón tay đến mức đều lưu lại ướt sũng dấu vết. Cái tay còn lại là thuận theo Tôn Như Sương bộ ngực chậm rãi dời xuống động, đi đến nữ tính tối riêng tư khu vực. Từ Thanh bàn tay bao trùm ở này phiến mềm mại. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Điện thoại kia một đầu vang liên tâm vội la lên, xảy ra chuyện gì sao? Tôn Như Sương vừa muốn mở miệng, điện thoại đã bị Từ Thanh một phen cướp đi, đồng thời hạ thân điều chỉnh tư thế. Xì. Đen thui kiên đỉnh đại dương vật lột ra đại môi mật, hung hăng cắm vào bí mật hoa viên bên trong, dạng xuề ô đại quy đầu trực tiếp đội lên nàng mềm mại hoa tâm chỗ, Tôn Như Sương cả người kích động khởi một trận rùng mình cảm thổi quét toàn thân. Tôn Như Sương toàn thân mỗi một tấc làn da đều hiện lên một tia ửng hồng, nàng khẽ cắn hàm răng, đôi mắt mê ly nhìn lên Từ Thanh, hai đầu trắng nõn thon dài chân ngọc không tự chủ được quấn chặt lấy hắn kính gầy hữu lực vòng eo. A. Kiều Ngọc không tự chủ được phát ra mê người thở gấp âm thanh, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, hai khỏa quyền vô ý thức đấm đá Từ Thanh rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Nàng vi hiếp lấy mọng nước quyến rũ mắt đẹp, ánh mắt mông lung mà mị hoặc. Tăng thêm một chút gợi cảm quyến rũ khí chất. A. E hèm. Tôn Như Sương nhẹ giọng rên rỉ. Điện thoại kia một đầu vang liên nghe được mẫu thân tiếng rên rỉ, không khỏi khẩn trương lên đến, mẹ. Ngài không có sao chứ? Nga, không có. Ách. Không có việc gì. Tôn Như Sương trong miệng trả lời vang liên, có thể thân thể của nàng tùy theo Từ Thanh đại dương vật thông thả quất cắm lại càng ngày càng mẫn cảm lên. Điện thoại một bên khác vang liên còn cho rằng mẫu thân thật ngoài ý. Lại một lần nữa hỏi, mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Kiều Ngọc hô hấp đã dồn dập mà hỗn loạn, nhưng là nàng còn miễn cưỡng có thể nói ra nói. Chưa, không có việc gì, ta ân. Nàng tiếng nói bởi vì động tình mà mang theo một tia khàn khàn cùng quyến rũ. Từ Thanh nghe được Kiều Ngọc tiếng rên rỉ, tâm lý cực kỳ kích động, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ công kích. Mạnh mẽ về phía trước dùng sức quất cắm, đem Tôn Như Sương vú to bị đâm cho kịch liệt lay động, một trận sóng sữa. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Từ Thanh một bàn tay nắm điện thoại, một bàn tay nắm lấy Tôn Như Sương bờ mông, làm nàng mông cong hoàn toàn dán tại chính mình trong quần, kéo chính mình đại dương vật đại lực tại Tôn Như Sương mật huyệt nội va chạm. Mà lúc này Tôn Như Sương cũng hết sức phối hợp đem chính mình một cặp chân đẹp sắp xếp thành M trạng. Hướng lên phối hợp Từ Thanh thế công, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, không ngừng vặn vẹo vòng eo, muốn càng nhiều. Mẹ, ngươi bên kia là cái gì âm thanh a? Ngươi tại nghe sao? Mẹ. Trong điện thoại mặt truyền đến âm thanh đánh vỡ gian phòng bên trong mập mờ không khí, cũng thức tỉnh hai người thần trí. Nga, ngươi nói cái gì đó? Không có âm thanh à? Tôn Như Sương quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Thanh. Chột dạ đối với trong điện thoại mặt nữ nhi hồi đáp. Thật không có âm thanh sao? Mẹ! Ngươi đang gạt ta à? Vừa mới rõ ràng liền rất kỳ quái thôi. Trong điện thoại mặt văn liên tâm hình như có chút hoài nghi, nhưng vẫn là tuyển chọn tin tưởng mẹ của mình. Không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Không có rồi, Tiểu Liên, ngươi khẳng định nghe lầm. Tôn Như Sương nhanh chóng phủ nhận nói. Từ Thanh cười dùng sức nhéo Tôn Như Sương trước ngực cự vật một phen. Ân. Tôn Như Sương kêu rên một tiếng, sắc mặt biến hồng. Trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ý bảo hắn đừng quấy rối. Lúc này Từ Thanh làm sao có khả năng dừng lại, cười xấu xa đem đầu chôn đến Tôn Như Sương tuyết trắng mềm mại bộ ngực trong đó, ngậm một viên hồng phấn anh đào bắt đầu mút thỏa thích. Rất ngứa. A. À. Công Như Sương nhịn không được thở gấp lên tiếng, hai tay vô lực đấm đá mấy phía dưới Từ Thanh bả vai. Mẹ, ngươi đang làm gì thế à? Ách, không. Cái gì, ngươi gọi điện thoại cấp mẹ có chuyện gì không? Công Như Sương bị Từ Thanh biến thành cả người tê dại. Thiếu chút nữa liền rên rỉ thành tiếng, một bên cắn chặt môi hồng, một bên cưỡng ép đè nén xuống dục vọng của mình, che đậy kín chính mình mới vừa rồi bị Từ Thanh liêu bát đắc kiều mị khó nhịn bộ dáng. Mẹ! Ta lần này cuối kỳ kiểm tra thành tích đi ra. Ngươi đoán đoán ta thi như thế nào đây? Nghe trong điện thoại mặt ngọt ngào âm thanh, Từ Thanh dưới hông đại dương vật kiên cố hơn đỉnh, đút vào tốc độ cũng không tự chủ được tăng nhanh lên. Ân ân, cảm nhận Từ Thanh thô bạo xông pha. Công Như Sương nhịn không được phát ra hừ nhẹ âm thanh, xinh đẹp gò má đỏ ửng, trán chảy ra mồ hôi. Mẹ, ngươi nhanh chút đoán thôi. Đối diện Văn Liên Tâm không chút nào phát hiện điện thoại bên kia mẫu thân đang bị một cái cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ nam nhân đặt ở dưới hông. Điên cuồng phát ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 10, từ phía sau tiến vào bảo mẫu, a, mẹ đoán ngươi lại là niên cấp tốt 3A. Công Như Sương nhanh chóng hồi đáp, đồng thời duỗi tay hung hăng bấm một cái Từ Thanh cánh tay, ý bảo hắn không muốn tại làm loạn. Bằng không bị nữ nhi phát hiện có thể liền nguy hiểm. Từ Thanh như trước làm theo ý mình, không chút nào giảm bớt đại dương vật quất cắm tốc độ, ngược lại tiếp tục tăng nhanh tốc độ, bởi vì điều này thật sự là quá kích thích. 333. Thật lớn âm nang tùy theo dương vật quất cắm không ngừng vỗ tại Tôn Như Sương bờ mông phía trên, dính lên dâm thủy đại dương vật vỗ Tôn Như Sương tuyết trắng mông cong phía trên phát ra thanh thúy vang dội âm thanh. Nga, Tôn Như Sương nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Cả khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, thậm chí còn mang theo một chút ửng hồng. Như thế nào, thích không? Từ Thanh cười xấu xa nói, nói xong lại tăng lên trên tay lực lượng, dùng sức vuốt ve kia đầy đặn quả cầu thịt. Ân. Điện thoại kia một đầu Văn Liên Tâm cùng đang tại Từ Thanh dưới hông hầu hạ Tôn Như Sương hai người đồng thời nói. Mẹ, mẫu thân ngươi cái gì à? Văn Liên Tâm nghe được mẫu thân ân một tiếng, nhìn không được hỏi. Mẹ tại chụp mũi đâu này? Tôn Như Sương nhìn thấy một con mũi, liền vội mở miệng. Mà Từ Thanh lúc này cầm điện thoại đặt ở Tôn Như Sương bí mật hoa viên phía trên, Từ Thanh hai tay dùng sức ngăn chặn nàng tinh tế eo thon, hung hăng xung kích, thẳng đem Tôn Như Sương biến thành cả người run rẩy. Đồng thời cũng phát ra một trận ba ba ba tâm thanh. May mắn Văn Liên Tâm vẫn là cái chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, căn bản liền không có nghe được đến đây là cái gì âm thanh. Nha! Công Như Sương cảm nhận thân thể bị đâm cho khoái cảm giống như thủy triều một lớp lại một lớp tập kích đến. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, ngân nha gắt gao cắn môi hồng, không chịu kêu ra tiếng, bởi vì nàng sợ bị đầu bên kia điện thoại nữ nhi nhận thấy. Nhưng là rất rõ ràng Từ Thanh cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức quất cắm đại dương vật tại mật huyệt nội ra vào. Âm nang lấy tốc độ nhanh nhất vỗ lấy Tôn Như Sương mông cong. Kịch liệt như vậy động tác làm Tôn Như Sương thân thể lại lần nữa ấm lên, cả người hiện lên ửng hồng sắc, giống như một cái chín mùi đào mật vậy quyến rũ mê người. Môi của nàng khẽ nhếch, phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ. Tôn Như Sương nhu nhược mê người biểu cảm còn có hiện tại loại kích thích này hoàn toàn kích thích lên Từ Thanh trong lòng nguyên thủy nhất xúc động, cái loại này dục vọng liền giống như núi lửa bùng nổ không thể ngăn cản. Vì thế hắn điên cuồng mà chiếm có cái này làm hắn mê luyến rất lâu bảo mẫu. Lúc này Tôn Như Sương cảm giác được hai chân của mình ở giữa nhiệt lưu liên tục không ngừng chảy xuôi xuống, cái loại này cảm giác kỳ dị, làm ánh mắt của nàng trở nên càng thêm mê ly lên. Hô! Từ Thanh hít sâu một hơi, nhìn Tôn Như Sương trên mặt ửng hồng kiều mị biểu cảm, hắn trong lòng tràn đầy khoái cảm cùng kích thích. Mẹ, người bên kia như thế nào nhiều như vậy mũi sao? Văn Liên Tâm nhăn lại lông mày hỏi. Bởi vì nàng vừa mới nghe được Tôn Như Sương gian phòng bên kia truyền đến một chút kỳ quái âm thanh. Hình như có chút kiềm chế vừa tựa như hồ có chút làm càng. Khả năng a, có lẽ bên này thời tiết tương đối khô ráo. Ân. A. Thật lớn một cái côn trùng a. Tôn Như Sương khuôn mặt càng ngày càng hồng, nhưng là lại cố nén nội tâm muốn rên rỉ đi ra ý tưởng. Không có hét lớn lên. Còn có côn trùng. Mẹ ngươi ký được cẩn thận một chút a. Văn Liên Tâm lo lắng nói. Ân. Cái này. Mẹ đã biết. đau quá. Mẹ bị côn trùng cắn được. Ô ô. Tôn Như Sương cắn chặt răng sỉ, dùng sức bắt lấy chăn. Nàng đã khống chế không nổi thân thể phản ứng, toàn thân đều tê dại, nhất là lỗ thịt nội càng là tất cả đều ướt át, hạ thân ga giường phía trên đều nhiễm lấy màu trắng chất lỏng, ướt sũng một mảng lớn. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng, giống như bị ném tiếng lăn nồi chảo bình thường thiêu đốt lên. A. A. Ta muốn. Cho ta. Tôn Như Sương thật sự không nhịn được thân thể dày vò, cuối cùng nhịn không được sắc nhọn kêu to lên. Cái gì? Văn Liên nghi ngờ nói. Mẹ muốn đi đánh con cọp tử rồi, liền trước đeo. Tôn Như Sương đem điện thoại vừa cúp. Điện thoại tùy tay ném tại sàn phía trên. Lập tức thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi dày đặc theo phía trên trán tích rơi xuống, hai cái cánh tay ngọc gắt gao bắt lấy Từ Thanh cánh tay, hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vùng eo. Tôn Như Sương toàn thân đổ mồ hôi, da dẻ thượng tỏa ra trong suốt lóng lánh sáng bóng, liền nàng kia đen bóng tú lệ tóc dài đã ở đổ mồ hôi, nàng khuôn mặt lộ ra thoải mái dễ chịu đến cực điểm hưởng thụ chi sắc. Nàng ngẩng đầu ôm lấy Từ Thanh đầu. Đem đầu của hắn gắt gao vùi vào trước ngực mình, làm chính mình to lớn nhũ. Phòng cùng đầu hắn va chạm tại cùng một chỗ, hai luồng mềm nhũn đồ vật chen ép đầu của hắn, làm Từ Thanh không tự chủ được lè lưỡi liếm láp. Tôn Như Sương ngẩng lên tuyết trắng phấn nộn cổ. Ít hầu bên trong phát ra một tia kêu rên âm thanh, thổ khí như lan nhìn chằm chằm Từ Thanh, ngươi. Dùng. Ân. Chính là như vậy. Dùng sức. Ân. A. A. A. Từ Thanh hai tay bắt lấy nàng hai cái bả vai, cúi đầu hung hăng hôn lên kia hai miếng mềm mại sung túc môi hồng. Dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, vói vào cùng nàng quấn quýt, mút hút, quấy, một đầu linh hoạt lửa nóng cái lưỡi tham, mang theo ướt sũng đầm nước, nhơ nhớp liếm lấy nàng khoang miệng nội bức tường mỗi một cái bộ vị. Bàn tay to của hắn dọc theo trơn bóng mượt mà lưng chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve. Một đường trượt đến bờ mông nhi phía trên, giống như nhu diện tùy ý xoa lấy. Khối này thành thục đến cực điểm xinh đẹp thể là như thế mê người, Tôn Như Sương không khỏi thở gấp liên tục, quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một chút dâm loạn nụ cười. Tôn Như Sương điên cuồng dao động mông phối hợp Từ Thanh bạo làm, dâm đảng khuôn mặt cùng môi hồng bên trong phun đi ra dâm ngữ đều cho Từ Thanh cảm quan thượng thật lớn kích thích. Ba ba ba ba ba ba. Ân. A. A. Thoải mái. Chính là như vậy. Dùng sức. Ân. Chính là nơi này. A. Cắm đến hoa tâm. Hai cổ thân hình dây dưa cùng một chỗ, phát ra làm người ta ngượng ngùng lại làm người nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Tôn Như Sương nằm tại trên giường. Thân thể không được vặn vẹo, kia tuyết trắng mà đẩy đà thân thể yêu kiều tựa như cuộn sóng tự đắc liên tục không ngừng run run. Đổi tư thế. Ngươi quỳ ở trên giường, ta từ phía sau. Tiếp lấy cùng Từ Thanh hoạt động Tôn Như Sương tư thế cơ thể. Làm nàng lật chuyển qua, quỳ gối tại mặt của mình phía trước, cuốn thời kỳ Từ Thanh dưới hông đại dương vật một mực không có rời đi Tôn Như Sương mật huyệt nội. Từ Thanh nhìn mượt mà mông kiều thật cao, hoàng mỹ không tì vết dáng người đường cong lộ rõ không bỏ sót. Một tay đặt tại Tôn Như Sương tuyết trắng eo lưng. Tiếp lấy đem lửa nóng đại dương vật cắm vào mật huyệt bên trong. Hung hăng tại nàng mềm mại lỗ thịt trung điên cuồng cắm vào. Cứng rắn côn thịt, một lần lại một lần cùng máy đóng cọc giống nhau cắm vào nàng bên trong thân thể. Phần hông đánh vào mẹ kia giàu có co giãn mông cầu lúc. Đại dương vật một vào một ra càng làm cho Tôn Như Sương muốn ngừng mà không được, thực hưởng thụ không khỏi trong lòng hớn hở, nàng gò má hồng nhuận, nhìn qua kiều diễm ướt át. A. Thật thoải mái. A. Ân, nga, ta. A. A. Ân. Ân. Bồ ồ tiếng thở dốc cùng đại gia hỏa tại Tôn Như Sương hủ mật trung ra vào, liều mạng quất cắm. Từ Thanh đem bảo mẫu Tôn Như Sương gắt gao ép tại bên cạnh giường. Hai tay đặt tại nàng eo hông hai bên, liên tục không ngừng dùng côn thịt tại trong âm đạo của nàng trước sau đột đâm. Chương 11, lại lần nữa nội bắn vừa thô lại vừa lớn côn thịt tại Tôn Như Sương chật hẹp hoa kính bên trong từ điên cuồng tấn công. Côn thịt thật sâu cắm ở âm đạo chỗ sâu đại lực quất cắm, Giờ này khắc này Tôn Như Sương chỉ muốn dùng sức liều mạng cùng Từ Thanh Đại làm một cuộc. Không muốn. Ông chặt ta. Dùng sức cắm vào. Đúng. Chính là như vậy. Bang bang đồ đê tiện. Mau. Ngươi chọc vào ta thật thoải mái. Không muốn bạc. Dùng sức điệt ta tiểu lẳng lơ a. Tôn Như Sương điên cuồng đông đưa đầu của mình, tóc dài tùy ý tại Từ Thanh trước mắt vung vẩy, mồ hôi theo bên trong lỗ chân lông chảy ra, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Nha nha nha. Ngươi mạnh khỏe cắm vào a. Cắm đến nhân gia hoa tâm. Cứng rắn đại dương vật mỗi một lần đều hoàn toàn tiến vào Tôn Như Sương tiểu huyệt, thô to dương vật phía trên đại quy đầu đều chống đỡ tại Tôn Như Sương nhụy hoa. Thân trên sức nặng đặt ở Tôn Như Sương đầy đặn mượt mà lưng phía trên, phần hông rất nhanh vỗ lấy Tôn Như Sương mật đào mông. Khi ta và ngươi lão công ai lợi hại hơn? Từ Thanh một năm địch Tôn Như Sương, một bên hỏi. Các ngươi nam nhân là không phải là liền yêu thích loại vấn đề này. Gặp Tôn Như Sương không trả lời, Từ Thanh giơ lên bàn tay to, một cái tát liền vỗ vào Tôn Như Sương mông cong phía trên. Ba. Nga. Tôn Như Sương nghiêng đầu qua chỗ khác đến, sắc mặt thập phần hồng nhuận, dùng sức đánh, ta thích ngươi đánh ta đánh mông. Nhanh chút đánh a. Má nó, thật sự là lẳng lơ. Từ Thanh mắng một tiếng, lại là một chưởng vỗ tại Tôn Như Sương tuyết trắng mông cong phía trên. Nha. Dùng sức a. Tiểu lẳng lơ liền thích ngươi bộ dạng này đánh ta. Ân. Tôn Như Sương quay đầu nhìn qua. Nhìn đã dừng lại quất cắm Từ Thanh, bất mãn vặn vẹo uống éo chính mình mông lớn, ngươi như thế nào không làm? Ngươi là không trả lời vấn đề của ta, ta và ngươi lão công ai tương đối lợi hại? Ai làm ngươi làm thích a? Nói xong. Từ Thanh bắt lấy Tôn Như Sương vòng eo, dùng sức nhất cắm đến tận cùng, nhồi máu quy đầu trực tiếp đụng vào Tôn Như Sương miệng tử cung. A. Thật là thoải mái. Tôn Như Sương một tiếng kêu dài. Sau âm đạo một trận kịch liệt co lại. Phía sau Từ Thanh lại bất động, điều này làm cho sắp cao trào Tôn Như Sương hết sức bất mãn, ánh mắt mê ly hô, nhanh chút dùng ngươi đại dương vật cắm vào a. Không muốn đang đùa ta. Trả lời vấn đề của ta a. Nói xong, Từ Thanh lại là lừa gạt dùng dương vật chống đỡ Tôn Như Sương nhụy hoa. Ngươi. Gặp Tôn Như Sương còn đang do dự, Từ Thanh rất nhanh tại mật huyệt của nàng nội quất cắm vài lần. Làm Tôn Như Sương là rên rỉ không ngừng. Ta lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Ngươi. Ngươi so với ta lão công lợi hại. Hắn gà con a, không, đậu đỏ nha căn bản là không lấy được hoa tâm của ta. Tôn Như Sương không nghĩ tiếp tục mất đi Từ Thanh đại dương vật, liền bận rộn mở miệng nói. Lẳng lơ ngươi nói thật tốt, ta muốn khen thưởng ngươi, liền khen thưởng đem ngươi thao đến ngươi không đi được lộ a. Nói xong. Từ Thanh thật dài đại dương vật tư một tiếng cắm vào Tôn Như Sương huyệt dâm bên trong. A. A. Từ. Thật sâu. Quá sâu. Ô ô. Cắm đến đỉnh. Đội lên tử cung. Quen thuộc cảm giác thỏa mãn lại một lần nữa tập kích đến. Tôn Như Sương nhịn không được bắt đầu dâm đảng kêu la, hai tay dùng sức nắm Từ Thanh. Ngươi có phải hay không cái đồ đỉ? Vâng. Ta là đồ đỉ. Tốt, kia hôm nay ta hay dùng của ta kim trói bổng đồng phục ngươi cái này đứa nhỏ phóng đảng. Từ Thanh cúi người xuống hôn lên Tôn Như Sương môi, Tôn Như Sương cuồng nhiệt đáp lại lè lưỡi đến làm Từ Thanh hút mút, tham lam liếm láp đầu lưỡi của ta. Ân tư bú. Ba. Ba. Ba. Tôn Như Sương tiếng rên rỉ cùng Từ Thanh tiếng thở gấp hỗn hợp tại cùng một chỗ. Toàn bộ trong phòng âm thanh không ngừng. Dâm mỹ cực kỳ. Trong gian phòng dâm mỹ một mực giằng co đại nửa giờ, Tôn Như Sương cuối cùng nhịn không được, vặn vẹo chính mình mông cong, nha. Nha. Nha. Nha. Ngươi quá tài giỏi. A. A. Nhanh chút cắm vào. Mau hơn chút nữa, muốn ném a a. Ta ném. Ngươi như thế nào còn không bắn, nhân gia ép chảy thật nhiều thủy. Toàn bộ bắn bắn cho ta đi, ta muốn lưu hạ ngươi tinh hoa. Nghe Tôn Như Sương uyển chuyển tiếng rên rỉ, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa. Giận dỗ. Bắn vào rồi. A. A. Ân. Từ Thanh quy đầu gắt gao chống đỡ tại Tôn Như Sương nhụy hoa, phía trước lỗ tiểu nội như súng máy tựa như bắt đầu ở nàng bên trong thân thể chỗ sâu đem sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch bắn vào. A. Nóng quá a. Nóng bỏng tinh dịch bắn vào Tôn Như Sương bên trong thân thể, làm Tôn Như Sương cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều phải thiêu đốt tựa như, toàn bộ đều thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Nàng dùng tay xoa nắng trước ngực mình cái kia một đôi cự vật. Tùy ý bên trong thân thể đại dương vật bên trong bắn ra tinh dịch xung kích nàng mẫn cảm khu vực. Nàng nhẹ giọng rên rỉ cảm nhận trên người truyền đến trận kia trận tê dại, cảm nhận cổ kia trước nay chưa từng có kỳ diệu mùi vị. A. Nóng quá a. Lúc này, nàng đã bị trận kia trận sung sướng cấp bao phủ, đầu trung chỉ còn lại có một đống lửa diễm, không tiếp tục bận tâm được nhiều lắm này nọ. Hô. Mấy phút sau đó, Từ Thanh dưới hông đại dương vật cuối cùng đình chỉ xuất tinh công tác. Tôn Như Sương sụi lơ ở trên giường, đôi mắt mê ly nhìn mình bị xé nát nội y quần lót, môi đỏ tươi ướt át, mái tóc đều dính đầy mồ hôi dính sát tại hai má phía trên, khuôn mặt nổi lên hiện hai miếng đỏ ửng, nhìn qua cám dỗ đến cực điểm. Nhìn dưới người sắc mặt ửng hồng, hỗn hển thở gấp Tôn Như Sương, Từ Thanh tâm lý sinh ra một cổ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Lúc này Tôn Như Sương nâng lên mắt đẹp nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ánh mắt trong đó tràn ngập mị ý. Bộ dạng này bộ dạng, quả thực chính là yêu diễm vô cùng. Từ Thanh lập tức tâm tình kích động, đem đầu đưa đến Tôn Như Sương kia trương gợi cảm mềm mại miệng nhỏ phía trước, hít sâu một hơi, nói, lẳng lơ, ngươi mẹ nàng có thể thật tao a. Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên nàng mê người bờ môi. A. Ân. A. Tôn Như Sương rất phối hợp, Từ Thanh đầu lưỡi thăm dò vào nàng thơm ngọt ôn nhuận miệng thơm, không chút kiên kỵ càng quét nàng khoang miệng nội mỗi một tấc làn da. Thưởng thức lấy nàng khoang miệng bên trong cái loại này cam thuần mỹ vị, còn đưa ra đinh hương tiểu bỏ cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mà nàng tuyết trắng thon dài cánh tay ôm lấy Từ Thanh rắn chắc cổ, nóng bỏng đáp lại. Nàng tròn trịa bờ mông càng là không ngừng cọ sát Từ Thanh đã hưu chiến cự long. Giống như hận không thể đem Từ Thanh cấp hòa tan rơi giống nhau. Ân. Tôn Như Sương phát ra sảng khoái sung sướng rầm rì âm thanh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một tia trong suốt lóng lánh mồ hôi thuận theo trán trượt rơi xuống, làm ướt nàng kia hỗn độn rối tung mái tóc. Từ Thanh thấy thế từng thanh nàng kéo vào chính mình trong lòng, thưởng thức trước ngực nàng một điểm. Tôn Như Sương gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Nằm sấp tại ngực của hắn phía trên nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Hưởng thụ hai người khó được ôn tồn thời gian. Ngươi nói, chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ? Tôn Như Sương ngẩng lên tuyết trắng tinh tế như thiên nga cổ trắng nhìn Từ Thanh cầm. Bật hơi u lan, vô cùng mị hoặc hỏi. Hắc hắc, ngươi đoán. Từ Thanh cười hì hì nói. Chán ghét. Tôn Như Sương hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt lại hơi hơi hồng nhuận. Ngượng ngùng nói, ngươi về sau không cần đối với ta phụ trách, nhưng là ngươi nhất định phải rất tốt với ta, nếu có thể nói về sau ta chính là người của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 12, khiêu khích mẹ kế, đó là đương nhiên. Từ Thanh không khỏi vì chính mình bắt cái này người vợ cao hứng. Ông sát một chút Tôn Như Sương. Hai người thân thể lẫn nhau đang xen kẽ tại cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương kia nóng bỏng thân thể. Từ Thanh. Ngươi thật lợi hại. Ta cảm giác được ta thật hạnh phúc nha. Đây là ta lão công chưa từng có cho ta cảm giác. Ta thích ngươi, phi thường yêu thích. Tôn Như Sương nói xong, thẹn thùng tựa đầu chôn đến Từ Thanh trong lòng, bộ dáng này quả thực chính là một cái rơi vào bể tình tiểu nữ nhân. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve kiều ngọc kia trơn bóng tinh tế. Tràn ngập co giãn làn da, gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Về sau càng thêm lợi hại. Ta muốn mỗi trời tối đều đem ngươi biến thành chết đi sống lại. Hắc hắc hắc. Tôn Như Sương đôi mắt mê ly nhìn về phía Từ Thanh, nàng hiện tại đã bị Từ Thanh hoàn toàn chinh phục. Nàng đã đem Từ Thanh nhìn thành chính mình duy nhất, nàng bây giờ yêu cực kỳ Từ Thanh, nàng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến làm loại chuyện này có thể nhanh như vậy nha. Nàng sờ sờ chính mình có chút trướng lên đến phần bụng, bên trong tràn đầy Từ Thanh bắn vào đến tinh dịch. Ân. Ta cũng quá yêu thích ngươi. Kiều Ngọc hai má đỏ ửng nhìn về phía Từ Thanh, nàng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Từ Thanh. Từ Thanh cúi đầu hôn lên Tôn Như Sương môi, Tôn Như Sương miệng thực mềm mại, giống như đóa hoa ngọt ngào. Từ Thanh tham lam hấp thụ Tôn Như Sương trong miệng sở cất chứa cam thuần hương vị. Tôn Như Sương cũng đưa ra phấn lưỡi cùng Từ Thanh đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, nàng phát ra hờn dỗi thân tiếng ngâm, nghe đến liền tựa như là đang rên rỉ, vô cùng lay động tâm linh, làm Từ Thanh nội tâm kích động không thôi. Rất lâu, hai người bờ môi tách ra, Từ Thanh nhặt lên rơi ở trên mặt đất quần lót xuyên. Cứ việc dưới hông đại dương vật đã nhuyễn đi xuống, nhưng vẫn là đem rộng thùng thình quần lót đẩy lên căn phòng, rộng thùng thình quần lót cứng rắn bị Từ Thanh xuyên ra bó sát người quần lót cảm giác. Sờ sờ Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp. Từ Thanh phát hiện nàng cư nhiên đã ngủ, nhìn đến mình và chính mình tiến hành một hồi mâm tràng đại chiến, thật đã mệt. Từ Thanh lắc lắc đầu, đi ra gian phòng, hắn lập tức liền chú ý tới trên sàn nhà một chút vệt nước. Đồng thời cửa trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Cổ này hương vị Từ Thanh hết sức quen thuộc, bởi vì đây là dâm thủy hương vị. Xảy ra chuyện gì? Có thể không thành gia có trộn đến rồi hả? Cũng không a. Từ Quảng đối với nhà mình an toàn vẫn là vô cùng coi trọng, biệt thự nội nhìn như không có gì bảo tiêu. Kỳ thực sát vách hai đống bên trong biệt thự ít nhất ở mấy chục danh bảo tiêu. Quan trọng hơn chính là biệt thự xung quanh có thể nói là 360 độ vô góc chết theo dõi, không có khả năng có người không dùng động bọn hắn tiến vào biệt thự. Đạp đạp đạp. Ngay tại Từ Thanh đoán này đoán kia thời điểm biệt thự vòng tròn cầu thang truyền đến giày cao gót đánh sàn âm thanh. Nghe thế cái tiếng bước chân sau đó, hắn lập tức đình chỉ tự hỏi, ngẩng đầu nhìn hướng về cầu thang đi xuống đến Kiều Ngọc. Nàng mặc được rất đơn giản, mễ màu trắng A tự váy dài bọc lấy hoàng mỹ dáng người, một đôi hai vú đầy đặn lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Một cặp chân đẹp tại váy bao bọc phía dưới càng hiển thon dài, nhất là hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra thần bí mang càng là làm người khác chú ý. Hắt dài thẳng mái tóc, đại chân dài thẳng tắp không rảnh, tiêu chuẩn cực phẩm nữ thần. Lúc này Kiều Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là vừa mới làm qua cái gì thể lực vận động dẫn đến. Bất quá mặc dù là sắc mặt trắng bệch, nhưng còn như trước có thể cảm giác được đi ra nàng trên người cổ kia tao nhã, đoan trang khí chất. Từ Thanh rất bình tĩnh đem cửa phòng cấp đóng lại, lập tức tựa vào một bên bức tường phía trên, có nhiều hưng đến nhìn đi đến cái này mẹ kế Kiều Ngọc. Kiều Ngọc nhìn đến Từ Thanh bộ dáng này, lập tức khẽ nhíu mày, nhịn không được cũng nhìn hắn hai cái, tầm mắt của nàng lập tức liền bị quần lót cổ nang nang núi nhỏ bao cấp hấp dẫn. Tiểu tử này tiền vốn ghê gớm thật a, đều mềm xuống rồi. Này so với hắn ba cứng rắn còn muốn lớn hơn a. Kiều Ngọc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhưng hắn là con a, ngươi làm sao có thể đối với hắn khởi tâm tư đâu này? Sau khi nhìn thấy mẹ Từ Thanh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cổ nang nang hạ bộ, Từ Thanh trong lòng thăng lên một tia tự hào. Bất kỳ nam nhân nào bị một cái nữ nhân như vậy trực bạch nhìn thẳng chính mình kia chỗ, đều có khả năng sinh ra một loại làm người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác thành tựu, Từ Thanh cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Kiều Ngọc hiện tại tuổi không lớn, nhưng thân thể đã bộ dạng rất liêu, tiền đột hậu kiều, hơn nữa còn là cực phẩm thiếu phụ loại hình, cái này đối với Từ Thanh loại này huyết khí phương cương đại tiểu hỏa tới nói tuyệt đối là trí mạng cám dỗ. Trọng yếu nhất chính là nàng vẫn là chính mình mẹ kế, nếu bắt nàng, cái loại này kích thích, thật để cho nhân say mê. Kiều Ngọc ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh hạ bộ, nàng hình như say mê trong này, khẽ nhếch miệng, tâm lý hô. Đúng vậy, hắn là con ta. Nhưng này lại như thế nào? Ta yêu thích hắn, ta yêu hắn, ta muốn thượng hắn. Kiều Ngọc tâm lý âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nàng một đôi mắt đẹp nhịn không được đi nhìn chằm chằm Từ Thanh phần hông. Từ Thanh đương nhiên biết Kiều Ngọc tại nhìn chính mình nơi nào. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản ý đồ. Tương phản còn thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Kiều Ngọc biểu cảm, động tác, đều vô cùng sức dụ dỗ, nhất là nàng lúc này ánh mắt, đơn giản là câu nhân hồn phách, Từ Thanh chớp mắt có phản ứng. Này giống như là một cây que củi dẫn đốt hỏa dược thùng, lập tức ở giữa, Từ Thanh cả người khô nóng vô cùng, hắn cảm giác được chính mình nơi nào đó tăng lên đến lợi hại, giống như một dây kế tiếp liền muốn nổ tung. Từ Thanh trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức tiến lên, đem Kiều Ngọc ép ở trên giường. Kiều Ngọc lúc này đã hoàn toàn rơi vào chính mình ảo tưởng thế giới bên trong, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, bộ ngực bởi vì kịch liệt hô hấp mà không đoạn phập phồng. Nhìn đến Kiều Ngọc bộ dạng này cám dỗ đến cực điểm bộ dáng, Từ Thanh cuối cùng không nhẫn nại được, mạnh mẽ đứng lên, đi tới bắt được tay nàng. Tay đột nhiên bị bắt lấy, hơn nữa còn bị dùng sức lôi kéo, Kiều Ngọc nhịn không được kêu một tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Từ Thanh. Kiều Ngọc trên người phát tán ra sữa tắm hương vị, làm Từ Thanh càng là muốn ngừng mà không được. Từ Thanh nhịn không được duỗi tay chụp vào Kiều Ngọc kia cao thẳng núi đôi, Kiều Ngọc dáng người phi thường tốt. Trước ngực hai luồng no đủ kiên đỉnh, mềm dẻo, đẩy đà, giàu có co giãn. Như vậy tuyệt vời xúc cảm làm Từ Thanh nhịn không được dùng sức bóp mấy cái. Từ Thanh môi liền hướng về Kiều Ngọc hôn tới, Từ Thanh hôn vào Kiều Ngọc cổ trắng. Làm Kiều Ngọc trên người truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Từ Thanh đầu lưỡi hết sức quen thuộc trượt vào Kiều Ngọc khoang miệng bên trong, tham lam mút lấy thuộc về Kiều Ngọc hương thơm, đầu lưỡi quét nhẹ Kiều Ngọc hàm răng cùng khớp hàm, thăm dò vào Kiều Ngọc miệng thơm chỗ sâu tìm kiếm thuộc về Kiều Ngọc đinh hương tiểu bỏ. Lúc này Kiều Ngọc mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng tránh thoát rơi Từ Thanh ôm. Nhưng Từ Thanh lại không chút nào thương tiếc đem Kiều Ngọc ép ngã xuống một bên sofa phía trên. Kiều Ngọc bị Từ Thanh đẩy ngã, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Từ Thanh cũng không để ý Kiều Ngọc giãy giụa, cưỡng ép đem nàng ôm tại trong lòng, điên cuồng mà hôn lấy nàng môi hồng. Kiều Ngọc bị Từ Thanh bá đạo hôn môi, tim đập rộn lên, đầu một mảnh trống không. Nàng không tiếp tục giãy giụa, tùy ý Từ Thanh hôn lấy. Bị Từ Thanh bá đạo như vậy xâm lược, thế nào có biện pháp chống cự, nàng đành phải thuận theo nằm ở Từ Thanh dưới người, chờ đợi Từ Thanh tiếp tục công thành lược trì. Kiều Ngọc chỉ cảm thấy thân thể của mình bị Từ Thanh ôm thật chặt, nàng cả người dán tại Từ Thanh dày rộng rắn chắc lồng ngực phía trên. Từ Thanh lồng ngực tràn ngập nồng đậm giống được nội tiết tố, cấp Kiều Ngọc mang đến kích thích cực lớn cùng lực đánh vào. Chương 13, trêu đùa mẹ kế tân. Kiều Ngọc rên rỉ một tiếng, hai tay ôm Từ Thanh cổ. Kiều Ngọc cái động tác này làm Từ Thanh hoàn toàn điên cuồng, hắn lại cũng bất chấp gì khác được rồi cái gì. Từ Thanh bàn tay to tại Kiều Ngọc trên người tàn sát bừa bãi, hắn thô lỗ cởi bỏ Kiều Ngọc áo váy nút áo, một phen đã đem Kiều Ngọc thân trên áo váy cởi xuống dưới. Kiều Ngọc áo váy cổ áo bị mở ra, một đầu thâm thúy khe rãnh mơ hồ cho thấy đến. Làm Từ Thanh cực kỳ ngoài ý chính là mẹ kế Kiều Ngọc lại là chân không ra trận, tuyết trắng tinh tế, hình dạng tao nhã xương quai xanh cùng màu tuyết trắng khe rãnh làm người ta thèm nhỏ dãi. Kiều Ngọc dáng người thập phần đầy đặn, trước ngực hai khỏa tròn trịa kiên đỉnh vô cùng, giống như có thể chứa nạp thế gian vạn sự vạn vật. Từ Thanh miệng tiến đến kia thâm thúy khe rãnh trung mút lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, sau đó một đường hướng lên hôn qua đi. Kiều Ngọc cả người run rẩy, nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy, mị nhãn ẩn tình nhìn trước mắt Từ Thanh, mềm yếu không xương cánh tay vây quanh ở Từ Thanh cổ, cả người cơ hồ đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Kiều Ngọc dáng người tốt lắm. Da dẻ càng thêm trơn bóng nhanh đến, không có một chút sẹo lồi, ngực nàng hai luồng quả cầu thịt no đủ cao ngất, theo hô hấp mà rung động. Vòng eo tinh tế, bờ mông to mọng, thon dài thẳng tắp trên chân mặt lấy một đôi màu hồng gót nhỏ dày. Cả người nhìn qua ký gợi cảm lại quyến rũ, cấp nhân một loại yêu diễm cảm giác, sức dụ dỗ mười chân. Từ Thanh cảm giác toàn thân mình mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng rồi, loại kích thích này quá mãnh liệt. Từ Thanh duỗi tay vuốt ve nàng trơn bóng làn da. Kiều Ngọc thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng hai má phía trên xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, nàng cắn hàm răng, đôi môi đóng chặt. Nhưng là yết hầu bên trong lại nhịn không được bật ra cúi đầu uyển chuyển âm thanh. Từ Thanh nhìn thấy nàng yết hầu chỗ nhúc nhích nuốt nước bọt bộ dạng. Trong lòng cười thầm, này lẳng lơ nhóm còn muốn câu dẫn ta đâu này. Lão tử có thể đùa chết ngươi. Hắc hắc. Đêm nay ngươi kêu cha gọi mẹ cầu xin. Từ Thanh một bên hưởng thụ mẹ kế thân thể yêu kiều, một bên đưa tay hướng phía dưới bí mật hoa viên tìm kiếm. Kiều Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bờ mông truyền đến một loại dị thường kỳ diệu xúc cảm, nàng không khỏi kẹp càng ngày càng nhanh đến. Kiều Ngọc hô nhỏ một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt Từ Thanh phần eo, nàng toàn thân kịch liệt run run. Giống như rắn nước tại trong ngực Từ Thanh vặn vẹo. Kiều Ngọc cảm giác được Từ Thanh ngón tay tại nàng mẫn cảm bờ mông ở giữa ma sát, nàng không biết làm sao hồi sự, thân thể đột nhiên dâng lên nhất luồng nhiệt lưu. toàn thân tê dại khó nhịn. Phía dưới của mình dâng lên một mảnh ấm áp ướt át. Từ Thanh nhìn mẹ kế ngượng ngùng khó nhịn bộ dáng, tâm lý âm thầm hừ lạnh, ha ha. Hôm nay lão tử liền muốn thật tốt ép buộc ngươi, đợi sau khi cho ngươi kêu cha gọi mẹ cầu xin. Lúc này Kiều Ngọc đã hoàn toàn say đắm ở loại này mỹ diệu mùi vị trong đó, thậm chí lý trí của nàng đều bị đánh đến không còn sót lại chút gì. Từ Thanh cảm nhận đến bên trong ngực mẹ kế mẫn cảm phản ứng, ngón tay của hắn càng thêm làm càng vuốt ve vân ve mông của nàng cánh hoa. Nàng mông cong như là một đoàn diện đoàn giống nhau bị Từ Thanh tùy ý chà xát, phá lệ mê người. Từ Thanh ánh mắt nhìn quét nàng tròn trịa tuyết trắng vú to cùng bờ mông, ngón tay của hắn ở phía sau mẹ bờ mông dạo chơi, trên thân thể của nàng phát tán ra một loại mê người thơm mát. Nghe thấy phá lệ mê người. Từ Thanh tay kia thì bắt lấy mẹ kế sáng bóng như ngọc đùi, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, dọc theo đùi bên trong chậm rãi hướng nội đẩy mạnh, hắn chuẩn bị vừa mới bắt mẹ kế. Từ Thanh ngón tay đi đến mẹ kế Kiều Ngọc thần thánh nhất cấm khu. Sau đó từng chút một hướng xuống trượt xuống, đi đến thần bí tam giác khu vực. Nga, Kiều Ngọc trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, cảm nhận đến phía dưới càng ngày càng nóng bỏng mùi vị, hô hấp của nàng dồn dập mà dồn dập. Toàn thân đều mạo ra mồ hôi. Nàng cảm giác thân thể của chính mình mau bùng cháy lên rồi, nàng ngẩng đầu đến nhìn phía Từ Thanh, phát hiện Từ Thanh đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm dục hỏa cùng xâm lược tính. Từ Thanh miệng tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh. Dùng một loại khàn khàn tà mị âm thanh nói, mẹ kế, ngươi bây giờ rất khó chịu a. Thân thể của ngươi có phải hay không thực cần phải nam nhân đến dễ chịu ngươi à? Kiều Ngọc nhìn trước mắt trương này tuấn tú đến quá mức gương mặt. Tâm lý trào lên một cổ dị thường cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này giống như cũng sắp muốn đem chính mình hòa tan rất tựa như. Đúng, đúng a. Ta thật là khát vọng con có thể đến mãn chân ta. Nói xong, hai cánh tay của nàng gắt gao quấn lấy cổ của hắn. Toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều áp vào cái kia rộng lớn lồng ngực bên trong đi. Nàng khuôn mặt đỏ ửng, hiện ra vô tận sức dụ dỗ, nàng ánh mắt bên trong lập lờ một tia quyến rũ. Nàng lúc này từ lâu đã là đói khát khó nhịn. Ha ha! Mẹ kế, ngươi thật tao, ngươi yên tâm đi. Đợi lát nữa ta sẽ nhường ngươi thích đến bay lên trời đường đi. Từ Thanh cười híp mắt nói, hắn nhìn về phía Kiều Ngọc ánh mắt cũng biến thành ôn nhu lên. Đột nhiên, Từ Thanh tay phải mạnh mẽ đem váy nhấc lên. Đem Kiều Ngọc tuyết trắng mông đẹp lập tức lộ ra. Từ Thanh cúi đầu khẽ hôn nàng gò má, chóp mũi, trán còn có thanh tú mũi ngọc, mỗi một chỗ làn da hắn đều luyến tiếp di dời, giống như những chỗ này đều bị chính mình thật sâu hấp dẫn. Hắn nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia xinh đẹp và gợi cảm lưng, nàng kia tóc dài màu đen rối tung xuống bộ dạng chính xác là quá mê người, làm hắn có một chút yêu thích không buông tay cảm giác. Lập tức, tay hắn hướng lên di chuyển. Vuốt ve bên eo của nàng, sẽ chậm chậm hướng xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, đồng học mẹ, đinh đinh đinh đinh. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng mập mờ mà kiều diễm không khí. 3 giây về sau, Kiều Ngọc lúc này mới có phản ứng. Liền vội vàng đứng lên lấy tốc độ nhanh nhất đem quần áo mặc xong, khôi phục phu nhân bộ dáng. Chính là gương mặt kia ửng hồng, kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được nghĩ đến nàng vừa rồi kích tình bắn ra bốn phía bộ dạng, ta đi mở cửa. Kiều Ngọc giọng nói vô cùng này lạnh lùng, lập tức mại động đại chân dài đặng giày cao gót hướng về đại môn đi tới. Nàng bước chân thực vững vàng. Đi đường tư thế tao nhã đến cực điểm, một đôi mông lớn vừa rung vừa rung. Làm Từ Thanh nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, lộ ra một cái dáng người đẩy đà thành thục, tóc vàng mắt xanh thiếu phụ, nàng da dẻ trắng nõn tế trượt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt phượng càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Khi trương xinh đẹp quyến rũ mặt trái xoan, càng là tràn ngập thành thục nữ tính độc đáo mị lực. Nàng trên người mặc một bộ rượu màu hồng ngắn tay áo sơ mi, cổ áo rộng mở, nhất là kia hai tọa ngọn núi khổng lồ, càng là sóng lớn mạnh liệt. Ngực hơi hơi rộng mở, có thể nhìn thấy hai miếng tròn trịa no đủ, sống động. Nàng kia eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, mông cong tròn vo, hạ thân tắc mặc lấy một đầu vừa mới che khuất bờ mông váy ngắn. Thân thể của nàng cao chân ước chừng có 1m8 nhiều. Kia thon dài chân đẹp phối hợp nàng kia cao quý đoan trang khí chất. Tuyệt đối có thể nói được là trong vạn chọn một mỹ nữ. Khi nàng xuất hiện ở Từ Thanh tầm nhìn trung thời điểm, Từ Thanh chớp mắt cảm thấy một cổ nồng đậm mùi nước hoa xông vào mũi mà đến, làm tinh thần của hắn lâm vào rung lên. Sự xuất hiện của nàng liền giống như tiên nữ hàng lâm nhân thế ở giữa, giống như nàng kia mỗi một cử động, kia phong tình vạn chủng, kia ung dung hoa quý, kia quyến rũ động lòng người. Từ Thanh nhận thức nữ nhân này. Nàng chính là chính mình đồng học Lỗ Du mẹ, tiếng trung tên là làm Liêu Thụy Gấm, tên tiếng Anh kêu Hanna, là một cái 35 tuổi con lai mỹ nhân. Nhìn thấy cái này đồng học mẹ, Từ Thanh dưới hông cự vật chậm rãi thức tỉnh. Hướng vị bạn học này mẹ cúi chào. Liêu Thụy Gấm nhìn Từ Thanh kia cao lớn rất bạc thân hình, còn có kia tuấn lãng đẹp trai gương mặt, quả thật nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Đương chú ý tới Từ Thanh dưới hông cổ nang nang núi nhỏ bao. Liêu Thụy Gấm một tấm môi hồng hơi hơi mở ra, trên mặt nổi lên từng trận đỏ bừng, tim đập gia tốc, sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Nàng cũng không phải là cái gì không có trải qua nhân sự tiểu cô nương, cho nên nàng tự nhiên minh bạch nhìn ra đồ chơi kia đến cỡ nào tráng kiện. Lão công nhỏ cùng Từ Thanh so với đến, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu, bọn hắn ở giữa căn bản không có cách nào đánh đồng. Tại Liêu Thụy Gấm ấn tượng trong đó, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá Á Châu nam nhân dưới hông cự vật có thể có lớn như vậy. Cho dù là cùng Anh Quốc cái kia một chút bạch nhân dương vật chiều dài cũng có sức đánh một trận. Từ Thanh nhìn thấy Liêu Thụy Gấm nhìn hắn đũng quần chỗ đó, trên mặt mang theo xấu xa nụ cười, tâm lý nghĩ thầm, nhìn đến nàng cũng thực đói khát. Lại là một cái thèm chơi lẳng lơ. Liêu Thụy Gấm ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm Từ Thanh chỗ đó bộ vị thật lâu dời không nổi. Giống như ánh mắt của nàng có thể xuyên thấu chỗ đó giống như, nhưng là, lại như thế nào đều nhìn không thấy nó nội hạch. Đọc thử nhóm, 56209100009 tác giả Quy, 24046519249. Nàng tuy rằng không biết Từ Thanh cụ thể chi tiết, nhưng là chỉ bằng này của nang nang núi nhỏ bao cũng đã khả năng đoán được dưới hông dương vật hùng vĩ trình độ cùng thô to nhỏ. Từ Thanh gặp Liêu Thụy Gấm kia lửa nóng ánh mắt dừng ở hắn dưới hông cái kia căng cự vật phía trên thật lâu bỏ không được rời. Lập tức tâm lý đi nhậu, hắc hắc, nhìn đến nàng đối với ta cái kia căng cự vật rất có hứng thú. Tiếp lấy Từ Thanh ánh mắt dừng ở Liêu Thụy Gấm bộ ngực mặt, chỉ thấy nàng ngực hai luồng tuyết trắng no đủ thỏ ngọc đang tại hơi run rẩy. Lắc lư, lại phối hợp kia một đầu đen nhánh tịnh lệ, lóng lánh lóa mắt màu vàng tóc ngắn, cả người nhìn qua phảng phất như là đồng thoại đi ra công chúa. Thật mê người a. Từ Thanh ánh mắt thuận theo đôi này thỏ ngọc một đường dời xuống đi. Liêu Thụy Gấm vòng eo tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp. Tròn trịa sung túc, tràn ngập co giãn bờ mông bị váy bao bọc được vừa đúng. Từ Thanh không khỏi nuốt một cái ít hầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào nàng mông cong bên trên. Liêu Thụy Gấm lúc này đã đem hạng nặng tâm tư đặt ở Từ Thanh dưới hông cái kia căng cự vật phía trên, bởi vì thứ này quá hùng vĩ, nàng sợ lại ngốc một lát liền khống chế không nổi chính mình. Nàng nhìn mấy lần về sau, liền đưa ánh mắt về phía trước mặt mình Kiều Ngọc. Vô cùng thân thiết khoác lên tay nàng, dùng trước ngực mình nhẹ nhàng cọ sát nàng, nũng nịu đáng yêu nói, A Ngọc, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Nàng âm thanh nhu nị không có xương, giống như là vừa mới tắm rửa xong ôn tuyền bể tắm bên trong ngâm đóa hoa giống nhau. Làm người ta nghe thấy vui vẻ thoải mái. Nào có, ngươi hôm nay trang điểm so với ta xinh đẹp hơn. Kiều Ngọc trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại ngọt ngào cực kỳ. Dù sao, cái kia nữ nhân ai nghe được nữ nhân khác ca ngợi mình cũng cao hứng. Càng huống chi vẫn là một cái cùng chính mình tướng mạo một cấp bậc nữ nhân. A Ngọc, chúng ta đi thôi. Liêu Thụy Gấm nhìn thấy Kiều Ngọc trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên phi thường hưởng thụ, vì thế kéo lấy Kiều Ngọc tay đi ra ngoài cửa. Đợi một chút. A Ngọc, ngươi có phải hay không quên mang dây chuyền xuyên ngươi cái này quần áo không mang theo vòng cổ không dễ nhìn a. Liêu Thụy Gấm con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên chỉ lấy Kiều Ngọc trống rỗng cổ phía trên nói. Ôi, ta như thế nào quên mất đâu này. Kiều Ngọc nghe vậy dừng lại bước chân, sau đó sờ chính mình trống rỗng cổ, áo não nói. Ha ha ha. Liêu Thụy Gấm tại bên cạnh che miệng cười, thúc giục nói, ngươi nhanh chút đi phía trên mang lên vòng cổ a. Tốt. Kiều Ngọc đáp một tiếng. Vội vàng bận rộn dẫm lấy giày cao gót lên lầu thê. Đợi cho Kiều Ngọc vừa đi, Từ Thanh cùng Liêu Thụy Gấm tầm mắt liền hội tụ tại cùng một chỗ, lẫn nhau ánh mắt cuốn quýt, hình như muốn đem đối phương thiêu đốt hầu như không còn. Từ Thanh ánh mắt không kiên nể gì tại Lưu Thụy gấm thân thể các nơi xem xét, thân thể cũng bốc lên một đống lửa diễm, hắn hận không thể lập tức đem cái này nữ nhân ép đến ở trên giường chà đạp một phen. Lưu Thụy gấm nhìn Từ Thanh kia to lớn hông phía dưới. Ánh mắt bên trong toát ra tham lam quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm kia hùng dũng oai vệ cự vật. Nàng không tự chủ được mở ra thon dài chân đẹp triều Từ Thanh chân thành đi đến. Nàng mỗi một lần di chuyển, đều cho hắn một loại vô hình áp bách. Nàng mỗi tới gần một phần, hắn trên người máu đều sôi trào một phần, hô hấp dồn dập một phần. Nhìn chân thành đi đến Lưu Thụy gấm hắn chỉ cảm thấy thân thể mình một cái bộ vị chính vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phá tan trói buộc. Phóng thích dục vọng. Nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân, Từ Thanh muốn đem nàng hung hăng đè ở dưới người, chiếm giữ nàng. Từ Thanh một phen liền đem Lưu Thụy gấm cái này đồng học mẫu thân kéo vào trong lòng, gắt gao ngăn lại nàng thon gọn vòng eo. Hai người gương mặt khoảng cách không chân bán cm, hô hấp đều phun tại đối phương trên mặt, khiến cho lẫn nhau tâm bẩn thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thụy gấm kia tràn ngập từ tính tiếng nói mang theo mị hoặc ý vị. Thổ tức ở giữa, mùi thơm bốn phía, thẳng hướng Từ Thanh lỗ tai, ngứa. Ngươi cứ nói đi. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác nụ cười. Từ Thanh nhìn Lưu Thụy gấm kia hồn siêu phách lạc gương mặt xinh đẹp, nhịn không được cúi thấp đầu. Triều kia trương miệng anh đào hôn xuống. Lưu Thụy gấm cảm giác môi của mình nhất ẩm ướt, sau đó có đồ vật gì đó tiến vào khoang miệng của mình bên trong, đầu lưỡi của nàng tê tê, giống như có điện lưu lũi quá. Nàng không khỏi đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng Từ Thanh đầu lưỡi cho nhau dây dưa chơi đùa. Đồng thời đưa ra song chưởng ôm lấy Từ Thanh bả vai, nhiệt liệt đáp lại hắn cùng giả hôn, đầu lưỡi vói vào Từ Thanh miệng bên trong điên cùng quấy lấy, múc lấy Từ Thanh trong khoang miệng dày đặc mà tươi mát cam liệt hương vị. Từ Thanh ôm lấy nàng mềm mại mà tràn ngập co giãn vòng eo một tay lấy nàng chống đỡ tại bức tường phía trên. Từ Thanh theo váy phía dưới đi vào, xuyên qua một đầu ren chạm rỗng chữ T quần lót, xoa nắng trắng nõn mà giàu có co giãn mông cong. Hai người quên hết tất cả hôn lấy, giống như không khí chung quanh đều mỏng manh, hai người tâm nhảy cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. À! Lưu Thụy gấm không tự chủ được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp dồn dập, liền đầu óc cũng thiếu dưỡng vậy choáng váng chìm. Từ Thanh tắc càng kích động, hắn ôm Kiều Ngọc, gắt gao đem nàng dán hướng chính mình. Theo rượu màu hồng áo sơ mi vạt áo vói vào, cách ren áo yếm đại lực xoa nắng tròn trịa vú, còn một bên đối phương trên người phát tán ra cổ kia nhàn nhạt mùi thơm. Lưu Thụy gấm đã bị hôn bị lạc, nhưng là ý thức cũng rất thanh tĩnh. Nàng dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra Từ Thanh, thở dốc nói, hiện tại không phải là thời gian, chờ một chút có thời gian chúng ta đang tiếp tục được chứ. Lưu Thụy gấm lúc này sớm bị hôn đôi môi đỏ bừng, hai má ửng hồng, trán lưu hải phía trên bởi vì có mồ hôi dính vào nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên. Nàng sóng mắt nhộn nhạo, nhìn phi thường cám dỗ. Nàng vi miệng mở rộng, trong suốt lóng lánh hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt chính mình đỏ thẫm môi. Chương 15, bao nuôi tình phụ nhìn trước mắt đỏ thẫm môi, Từ Thanh không dùng nghĩ đến nếu dùng đỏ thẫm môi ngậm chính mình đại dương vật. Thật là có bao nhiêu thoải mái a. Lưu Thụy gấm nhìn thấy Từ Thanh biểu cảm, đưa ra màu hồng phấn lưỡi thơm liếm một chút hắn khuôn mặt, cười quyến rũ nói, yên tâm đi, ta cũng không nghĩ mất đi ngươi cái này đại dương vật. Ta muốn ngươi dùng ngươi đại dương vật cắm vào của ta tiểu lãng lơ. Dùng sức quất cắm. Ngươi tiểu yêu tinh này. Từ Thanh hung hăng mắng một câu, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống, hắn nâng nàng tinh khiết không tì vết gương mặt xinh đẹp, môi hồng phía trên dùng sức một nụ hôn, được rồi, ta nghe ngươi, đợi sau này hãy nói. Ân, ta cũng thực mong chờ đâu. Lưu Thụy gấm gật gật đầu. Từ Thanh tại nàng vành tai bên cạnh mập mờ nói. Vậy ngươi nhưng đừng chạy trốn nga, ngoan ngoãn cho ta đương ngậm đại dương vật, đồ độc thuộc lòng hồng ngậm đại dương vật giúp ta bú liếm. Nói xong, hắn lại lần nữa ôm lấy Lưu Thụy gấm hôn lấy nàng môi hồng, cũng đưa tay đưa về phía nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng bờ mông, hung hăng xoa nắng. Lưu Thụy gấm tay ngọc đã sớm vói vào Từ Thanh quần lót bên trong. Bắt lấy kia kinh người côn thịt, dùng tay ngọc thấy lấy. Nghe Từ Thanh lời nói. Nàng cũng không cấm nghĩ đến nếu dùng Từ Thanh dưới hông đại dương vật cắm vào miệng mình, vậy không bị cắm vào phá hư à. Tiếp lấy nàng lại nghĩ đến nếu Từ Thanh như vậy thô lớn như vậy dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm. Cái này không phải là trực tiếp có thể đem lỗ thịt cấp xanh bạo. Còn có, Từ Thanh nếu thật cứng rắn cắm đi vào lời nói, chính mình có khả năng hay không đau đớn chết rồi nha. Nghĩ đến chính mình muốn bị thứ này cấp biến thành đau đớn chết rồi thời điểm Liêu Thụy gấm cảm giác được buồn tim của mình đều nhanh nhảy ra cổ họng. Bành! Cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên, tiếp lấy giày cao gót thải âm thanh liên tục không ngừng truyền đến. Đang tại kích hôn trung hai người nhanh chóng tách ra, Liêu Thụy gấm cũng gấp gáp sửa sang lại một phen quần áo, trên mặt mang theo một chút hoảng loạn chi sắc nhìn phía cửa. Đạp đạp đạp! Giờ này khắc này! Giày cao gót đánh sàn âm thanh đã càng ngày càng gần. Liêu Thụy gấm tâm bẩn cũng nhảy lên được càng ngày càng kịch liệt, nàng khuôn mặt đỏ bừng. Từ Thanh dựa vào tại sofa phía trên, hai chân tréo ngoảy. Hướng về nàng khiến cho một ánh mắt, sau đó dùng chủy hình nói, đừng sợ. Nhìn thấy Từ Thanh kia tràn đầy tự tin biểu cảm, làm nàng tâm lý cũng hơi chút an ổn rất nhiều, nàng nhẹ cắn môi gật gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Giày cao gót đánh tiếng đình chỉ. Tiếp lấy một đôi thon dài chân đẹp cất bước mà vào, móng chân vẽ diễm lệ màu hồng sơn móng tay, trơn bóng mượt mà mu bàn chân hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chân, một sợi dây chuyền tại trắng nõn cổ ở giữa lắc lư. Hấp dẫn nhất lực chú ý chính là trước ngực nàng kia cao ngất cao thẳng núi đôi, tùy theo kiều ngọc bộ pháp mại động, thân thể nàng nghiêng về trước, no đủ kiên đỉnh cặp vú tại trong không khí nhộn nhạo lên từng trận gợn sóng, làm Từ Thanh nhìn xem một trường miệng ngốc. Nàng kia tinh xảo tuyệt luân dung nhan, còn có tròn trịa rất bạc thân thể yêu kiều, lại tăng thêm kia ngạo nhân đến cực điểm dáng người. Từ Thanh ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng nàng kia mê người thân thể yêu kiều, cảm giác hô hấp của mình chớp mắt liền trở nên nặng nề lên. Đi thôi, Hana. Kiều Ngọc quay đầu đi liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó liền kéo lấy Liêu Thụy gấm tay đi ra ngoài cửa.